Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp series Pháp Sư Cương, một cậu pháp sư mang trong mình dòng máu Atula, qua những sáng tác của Phi Hưng. Tới thời điểm hiện tại thì Phi Hưng đã hoàn thành hai series gửi đến cho quý bà con, đó là Phượng Thánh và Đạo Tặc Tam Giới. Tổng cộng 3 series này đều có những cái tình tiết liên quan đến nhau. Quý thính giả có thể tìm nghe trong một danh sách phát của kênh nhé. Huy có tổng hợp lại từng series với đầy đủ những tập truyện ở trong đó. Ngày hôm nay chúng ta đến với phần 6 của Pháp Sư Cương, Ác Ma Lộ Mặt. Mời quý bà con cùng theo dõi. Nhiều người biết đến cái tên Atula, hoặc nghe nói qua về những người có tính cách hung dữ, nóng nảy như Atula, hay là những nơi có cạnh tranh đấu đá ác liệt như Atula Tràng. Nhưng Atula vẫn là một bí ẩn đối với tất cả. Không có quá nhiều người hiểu rõ về chúng sinh này. Theo quan niệm của Phật giáo, tất cả vạn vật sinh linh sau khi mãn thọ đều sẽ phải lìa bỏ thân xác vô thường, trở thành tồn tại dưới dạng thân trung ấm, tối đa là 49 ngày. Sau thời gian trên đây, sẽ được tái sinh, nhận lấy một cuộc sống hoàn toàn mới, tùy theo nghiệp đã gây tạo, mà đi vào một trong 6 con đường khác nhau, gọi là lục đạo luân hồi. Lúc sinh thời, nếu như tâm thuật bất chính, lòng dạ xấu xa, việc ác gây tạo nhiều, phước duyên tất sẽ không đủ, nên bị đọa vào trong 3 đường dữ, gọi là tam ác đạo, gồm có ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Ngược lại, những người tâm lành, thường hay hành thiện tích đức, sẽ được sinh về 3 đường lành, gọi là tam thiện đạo, có thiên đạo, Atula đạo và nhân đạo. Atula đạo chính là cõi tái sinh đứng thứ hai trong tam thiện đạo của 6 nẻo luân hồi. Cõi Atula xếp gần cõi trời, nhưng lại thiếu thiện hạnh của chúng sinh cõi trời. Atula hung dữ như quỷ, nhưng lại có uy lực chỉ kém một chút so với thiên. Atula có thất tình lục dục của con người, nhưng lại có uy lực của thần và có tính ác của quỷ. Vậy nên cách đánh giá chung nhất về họ là phi thiên, phi nhân, phi quỷ. Nghĩa là không phải trời, cũng chẳng phải người hay quỷ. Bởi vì ở họ đều có tất cả, nhưng không đủ đầy mà thiếu khuyết. Tương truyền, giữa trung tâm vũ trụ rộng lớn, có một ngọn núi khổng lồ nằm giữa trung tâm thế giới, gọi là Tu Di Sơn. Phía trên ngọn núi Tu Di có một tòa thành là cung trời Đao Lợi, nơi chư thiên được tái sinh về. Và phía dưới cung trời Đao Lợi chính là xứ sở của Atula. Cõi này lớn mạnh đông đảo, chia làm 4 bộ tộc. Mỗi bộ tộc có một vị Atula vương dẫn đầu, trong đó gồm Atula Bài Nhã, nghĩa là dũng mãnh; Atula La Trại Đà, nghĩa là hét như sấm; Atula Tỳ Ma Chất Đa, nghĩa là vòng hoa; Atula La Hậu La, nghĩa là che lấp. Trong 4 vị vua trên, thì vua La Hậu La là đặc biệt nhất, có thần thông vô lượng, đúng như cái tên che lấp. Vị này có thể dùng một tay che lấp ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Trong một lần, ông đã dùng thần thông của mình che chở cho tháp Phật. Vì lẽ đó, Đức Phật thấy ông ta thiện căn chưa dứt, nên thu nhận vào một trong Thiên Long Bát Bộ, trở thành một trong 8 vị hộ pháp của Phật giáo. Vào lúc này, có tiếng hét thất thanh vang lên trong chỗ trú ngụ của một trong 4 vị Atula vương. Cấp báo, cấp báo, công chúa biến mất rồi. Chỉ mấy giây sau, thinh không rung động dữ dội bởi một tiếng gào rú đầy giận dữ. Mau tìm nó về cho ta. Những đứa con hư đốn này thật là tức chết mà. Tại nhân gian, nơi một ngôi làng bình dị nằm cạnh một con sông lớn với dòng chảy nhẹ nhàng êm đềm. Cảnh vật xung quanh tạo cho người ta cảm giác rất nên thơ hữu tình. Đây là nơi được anh chàng nông ngư dân tên là Khá Cây Cảnh chọn làm nơi trú ngụ. Sau khi mua lại mảnh đất và cất căn nhà nhỏ đơn sơ, có vẻ như anh ta đã rất hài lòng, cũng sẵn sàng ở ẩn tại đây cho đến hết đời. Vừa nhìn qua một lượt, có lẽ khó có ai có thể ngờ được chủ nhân ngôi nhà này lại là một nhân vật rất nổi tiếng trong huyền môn. Từng có một đoạn thời gian khiến cho cả tam giới không ngừng cử động vì sự tồn tại của mình. Lúc này đang là ban trưa, Khá Cây Cảnh vẫn như thường lệ, đầu đội kín cái nón bảo hiểm to để che chắn dầu mỡ bắn ra ngoài. Trên hai cái chảo đặt trên bếp lò được đun bằng củi khô là hai món ăn, một nướng một xào. Nhìn rất đơn giản, nhưng lại tỏa ra mùi thơm ngào ngạt rất hấp dẫn. Khá mải mê làm bếp, không biết ở sân trước có một người vừa bước vào. Là một cậu trai độ tuổi học sinh, bộ mặt dữ dằn bậm trợn, chính là Cương. Trên tay cậu là một túi ni lông đựng một ít bánh trái. Đây là quà cảm ơn mà cậu chuẩn bị sẵn, tìm đến đây để gặp anh chàng nông ngư dân kia. Vừa bước một chân vào, Cương đã thấy vọng lại mấy tiếng chửi, cùng với giọng nói bập bẹ như con nít đang tập nói. Gà ngu, gà ngu. Cương khẽ mỉm cười, vừa nghe đã biết là chuyện gì rồi. Hơi ngẩng đầu lên một chút, quả nhiên đã thấy con vẹt bảy màu đang đủng đỉnh đi qua đi lại trên một thanh gỗ ngang, không ngừng hướng về cái chuồng sắt bên dưới mà chửi vào mặt một con gà trống to lớn đang liêm diêm mắt mà ngủ ở giữa lòng. Trước đây lúc gặp nạn phải nằm nghỉ ở căn phòng bên trong, Cương đã phải nghe nó chửi nguyên cả một ngày dài không biết mệt. Nên giờ gặp lại mấy tiếng này, đột nhiên cậu lại có chút cảm giác êm tai. Chẳng ngờ con vẹt kia nghe động thì im bặt, đột ngột quay đầu 180 độ ra sau lưng. Đôi mắt to tròn nhìn Cương lâm lâm, miệng nó há ra kêu ré lên. Khách gu, khách gu, tới nữa rồi, tới nữa rồi. Con gà trống trong lòng sắt cũng trừng mắt ra nhìn cậu học sinh, kêu lên mấy tiếng cục cục đầy sự khiêu khích. Cương méo mặt, lúc trước hai con gia cầm này đâu có để ý gì tới mình, sao bây giờ nhắm hết cả vào như thế này. Anh Khá nói quả nhiên không sai, một gà một vẹt này thật sự rất mất dạy. Nhìn lướt qua một vòng không thấy chủ nhà đâu, Cương lén lút cười gian, cúi người xuống nhặt một viên đá nhỏ. Cấm kỵ của mỗi Atula là bị khiêu khích. Tuy Cương không có ý muốn làm gì tụi nó, nhưng bị khiêu khích thì nên có một chút trừng phạt nhỏ mới được. Cương ném luôn hòn đá về phía con vẹt trên cao, nhưng viên đá vừa rời tay thì con vẹt đã như một tia chớp lao vọt xuống đậu trên chuồng gà. Tốc độ nhanh không thể ngờ, dễ dàng né tránh cú ném của Cương. Miệng nó còn phát ra tiếng chế giễu. Khách ngu, khách ngu. Gà trống trong lòng cũng lùi hai bước, cứ thế lao tới đá bay cửa lòng. Chỉ nghe bang một tiếng, cánh cửa lòng sắt đã bung ra, lăn lông lóc tới dưới chân cậu học trò. Gà trống từ trong lòng bước ra, hai bắp chân to bản bắt đầu cào xuống nền gạch, phát ra những tiếng ken két gai người, bộ dáng như sắp xông lên. Cương hối hận rồi, tại sao lại đi khiêu khích hai con vật này chứ? Không hiểu sao bản thân lại quên mất một gà một vẹt này có phải là hai con gia cầm bình thường đâu. Tình huống của cậu bây giờ không khác gì vừa vào nhà đã gặp chó dữ cản đường. Đang lúc phân vân không biết nên chạy ra ngoài hay gọi to cho chủ nhà ra để cầu cứu, thì anh Khá cây cảnh từ trong bước tới, đứng sau lưng hai con vật đang hăng máu. Không nói không rằng, chụp cổ một gà một vẹt, rồi bóp mạnh, khiến cho chúng thè lưỡi ra ngoài. Miệng anh chàng gầm gừ: "Hai cái con báo này, tụi bay lại phá cái gì đó." Rồi anh kéo đầu con gà tới áp sát mặt mình. Cả hai con mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau một lúc. Xong anh chàng lại nở ra một nụ cười nguy hiểm, khiến cho con gà trống đang kêu ré cũng im bặt vì sợ. "Nhất là mày đó, con gà khốn nạn kìa. Mày lại đạp hư cửa lòng rồi hả? Giỏi, giỏi lắm." Sau tràng cười lạnh, cá cây cảnh vừa lắc vừa xoay hai con vật mấy vòng liên tục, khiến cho chúng choáng váng, không còn phân biệt được đông tây nam bắc. Cuối cùng ném luôn cả hai con vào chung một lồng, rồi lật úp cái lồng lại, lấy cái ghế gỗ bên cạnh đè lên. Động tác nhanh thoăn thoắt khiến cho Cương phải trợn mắt lên mà nhìn. Anh chủ nhà quay lại, đôi mắt khiếp sâu, nụ cười hiền lành, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, thân thiện mà nói: "Chào cô em, vậy thăm anh đó hả? Quà cáp làm gì khách sáo quá vậy? Mời vô, mời vô." Cương tròn mắt với pha trừng phạt chớp nhoáng của Khá, rụt rè vân dạ mấy tiếng rồi đi vào. Quả nhiên hai con vật hung hăng kỳ khôi này phải nằm trong tay anh ấy thì mới có thể trừng trị được mà thôi. Tuy cả hai gặp nhau không nhiều nhưng cũng cảm thấy thân thiết. Vì vậy Khá cây cảnh cũng không khách sáo gì, cứ thế lột một ít vỏ trái cây trong túi quà ra, hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện. Cường đến đây tất nhiên không chỉ để hỏi thăm ân nhân, mà còn muốn ngỏ lời nhờ anh ấy giúp đỡ. Nữ quỷ trong làng mạnh ngoài dự đoán, đến cả sự hợp sức với thành công mà cả hai cũng không thể làm được gì, còn suýt chút nữa bồi mạng vào một chỗ, vô cùng nguy hiểm. Nhưng Cương đã nghĩ quá đơn giản, cứ cho rằng sức mạnh kinh khủng của một người được gọi là đạo tặc tam giới, anh Khá sẽ dễ dàng đồng ý ra tay giúp mình trừ diệt yêu ma. Nhưng khi nghe đến yêu cầu này, Khá không hề suy nghĩ đến một giây mà xua tay ngay: "Không được, anh không chịu được." "Sao vậy? Với sức mạnh của anh á, chuyện này chẳng phải là chỉ một cái nhấc tay thôi sao?" Lần này người chủ nhà không đáp, chỉ ngửa cổ nuốt xuống phần trái cây trong miệng, rồi im lặng nhìn Cương một lúc như đang đánh giá. Cuối cùng thở dài: "Dù chỉ là một cái nhấc tay, anh cũng không thể giúp em được." "Tại sao ạ? Có thấy dãy núi kia không?" Khá chỉ tay về hướng cửa. Phía xa xa là bóng một dãy núi xanh tươi hùng vĩ, trải dài ngang qua tầm mắt. Đợi Cương gật đầu xong, thì anh nói tiếp: "Lấy ví dụ, ngọn núi đó là thử thách dành cho em, thì em sẽ làm gì?" "Em sẽ vượt qua nó." "Tốt, chính là như vậy đó. Nhưng mà leo qua ngọn núi đó là thử thách của em, không phải của anh. Vì thế chuyện của anh là quay về nhà, tại anh ghét leo núi." "Dạ." "Giỡn thôi. Ý anh là ngọn núi trước mắt kia tựa như là thử thách trừ quỷ trong làng của em vậy. Mỗi người sinh ra đều có sứ mạng của riêng mình, và khó khăn ở ngôi làng của em là phải tự em giải quyết, hiểu không? Nếu như mà anh xen vào, chính là phá vỡ số mệnh, đảo nghịch nhân quả. Từ đó sẽ phát sinh ra vô vàn hệ lụy khác." Thấy Cương im lặng suy ngẫm chứ chưa đáp lời, Khá lại giải thích tiếp: "Không lấy ngọn núi xa xăm làm ví dụ chỉ cho khó hiểu nè. Anh nói đơn giản hơn. Em là học sinh, thì các kỳ thi học kỳ, thi chuyển cấp là nhiệm vụ của em. Anh không thể nào thi hộ em được, có đúng chưa?" Lần này Cương gật đầu rất nhanh như đã hiểu ra vấn đề. Khá thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu học sinh làm cho anh ngư dân suýt chút nữa phun máu. "Thì ra là có thể thi hộ ha. Đúng là một cách hay á. Sau đó giờ em không nghĩ đến ta. Em hiểu rồi. Mày... Khá đã cạn lời. Bản thân là đạo tặc tam giới, mọi hành động mình làm ra đều sẽ bị để ý. Vì thế nên lần nào anh chàng cũng kiếm cớ thoái thác bằng những lời nói tạp nham hỗn loạn. Nhưng đúng là lần nào anh ta nói hưu nói vượng, thì cậu em này cũng một bộ dáng nghe đã hiểu, thấm nhuần chân lý. Khá thấy ai oán bất lực, rốt cuộc là nó hiểu cái gì vậy chứ? Thấy biểu cảm lúng túng của anh chủ nhà, Cương phì cười. Anh đừng như vậy mà, em chỉ đùa thôi. Em hiểu ý anh rồi. Mỗi người đều có một thử thách riêng, phải tự mình vượt qua. Đúng, ý anh là vậy đó. Cậu em à, giá trị của một người là dựa vào những gì mà họ đạt được. Quan trọng là quá trình nỗ lực tự mình đạt được như thế nào, chứ không phải là dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài mới có được. Dạ, em hiểu rồi. Anh Kha à, cảm ơn anh. Trước giờ em chưa khâm phục người nào. Bây giờ em... Dừng. Không cần khen đâu. Khá vội ngăn cậu học sinh mở miệng nói tiếp. Không hiểu vì sao, mỗi lần nghe cậu em này khen mình, Khá có cảm giác như đang bị chửi xéo. Vì thế tốt nhất là ngăn nó lại, không để nó mở miệng ra. Bây giờ thì Khá cũng đã sáng tỏ phần nào. Cậu trai này có khả năng giao tiếp cực kỳ kém, nhưng cũng không có gì đáng trách, bởi vốn dĩ Atula chỉ thích động tay chân, chứ đâu có dùng mồm. Trò chuyện thêm một lúc thì Cương cũng xin phép chào ra về. Khá đưa cậu trai đến một cửa, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng kia đang chậm rãi đi xa dần khỏi tầm mắt. Tiếng kêu quan quát kháng nghị của hai con vật vang lên bên cạnh, không làm cho Khá để tâm. Anh xoay đầu nhìn vào một phòng bên trong nhà, rồi tiến lại, gõ cửa ba tiếng, rồi bước vào. Bên trong căn phòng hơi tối, Khá vươn tay bật công tắc điện. Trước mặt là một người đàn ông trung niên đang ngồi trên giường, khắp cơ thể đều băng bó nhiều chỗ. Ông ấy nhìn Khá với ánh mắt rất phức tạp, nhưng cũng không mở miệng nói gì. Đây là người đàn ông gặp nạn mà Khá vô tình vớt được từ dưới sông lên trong một lần đi câu đêm. Đến một bên, mở toang hai cánh cửa sổ cho thoáng khí. Khá móc gói thuốc ra ngậm lấy một điếu, còn lại đưa đến mời người đàn ông. Dù đang bị thương, nhưng có vẻ như cũng không coi trọng. Ông ấy đưa tay bắt lấy cầm một điếu. Từ đầu đến cuối, cả hai không nói gì với nhau. Khá thắp thuốc lên cho mồi cho ông ta. Theo làn khói màu xám, người chủ nhà mở miệng trước. Ông không gặp khói sao? Người đàn ông lắc đầu, vẫn giữ sự im lặng. Chỉ là bàn tay đang run rẩy khi cầm trong đó tấm hình của Cương đã bán đứng ông. Nó đang không ngừng run lên. Khá chỉ khẽ liếc qua rồi thở dài, chứ không nói gì. Dường như có một bí mật nào đó giữa cả hai. Và anh đã biết thêm được chuyện gì đó rồi, nên vừa nãy mới từ chối cậu ấy. Chờ một lúc, người đàn ông mới mở miệng, phát ra âm thanh khàn đục, đầy mệt mỏi. Cậu có thể giúp con trai của tôi không? Khá chợt quay phát đầu lại, ánh mắt âm trầm lại đầy nguy hiểm. Từ một vẻ hiền lành vô hại, quanh thân anh chàng bây giờ tỏa ra một khí tức bức người rất đáng sợ. Khá chậm rãi từng tiếng hỏi ngược lại. Ông anh à, ông chắc chắn muốn tôi giúp nó chứ? Vừa nãy ông ngồi đây chắc cũng nghe rõ một số chuyện. Ông biết tôi là ai mà đúng không? Ánh mắt người đàn ông thoáng lên một tia sợ hãi, nhưng nhanh chóng áp chế lại. Vừa nãy chỉ nghe loáng thoáng, nhưng ông nghe qua được. Cương từng gọi người cứu mình là đạo tặc tam giới. Bốn chữ này không cần phải giải thích nhiều, nó đại diện cho sự đáng sợ xuất phát từ thời xa xưa lắm rồi. Không ngờ một tồn tại trong truyền thuyết vừa bí ẩn vừa kinh khủng như vậy lại đang ngồi trước mặt ông ta. Thật ra được khá cứu giúp nên phần sợ hãi này cũng không nhiều lắm. Nếu là trước đây, có lẽ ông vừa nghe tên đã kinh sợ mà bỏ chạy mất rồi. Không ai tình nguyện ở cạnh đạo tặc tam giới cả, bởi vì có thể bị hắn đoạt mạng bất cứ lúc nào, không ai hay biết trước được. Bỏ qua chút sợ hãi trong lòng, ông này cũng đã suy nghĩ cặn kẽ và hiểu ý của Khá. Nếu như anh hành động giúp đỡ cho Cương, tất sẽ bị khắp nơi chú ý. Nếu như thế, Cương đi bên cạnh anh ta, thân phận là con trai của vua Atula cũng sẽ nhanh chóng bị lộ ra ngoài. Khó mà biết được sẽ có bao nhiêu người nảy sinh ra ý xấu, muốn tìm tới với nhiều mục đích khác nhau. Kỳ thực Khá từ chối giúp đỡ là một cách để bảo vệ cho Cương. Người đàn ông đang ngồi trên giường không ai khác chính là người pháp sư năm đó đến cõi Atula rồi bắt mất con của vị vua ở đó, cũng chính là cha nuôi của Cương. Chỉ là theo lời kể, vốn ông ấy đã bị vua Atula giết chết, nhưng không hiểu vì sao vẫn còn sống và còn gặp nạn với thương tích đầy mình trôi dạt trên sông như thế này. Nếu Khá không kịp thời phát hiện và cứu kịp, có lẽ ông ta đã thực sự tử vong rồi. Khá bất đắc dĩ nhìn người đàn ông, thấy vẻ chán nản và mệt mỏi của ông ấy mà không khỏi thở dài. Rốt cuộc người này đã chịu đả kích gì mà lại mất tinh thần thoái chí đến như vậy chứ? Khá tặc lưỡi một cái rồi nói: Ông anh biết mà, tuy tôi không tiện ra mặt giúp nó, nhưng ông thì có thể đó. Người đàn ông giật mình, ánh mắt sáng hẳn lên như đã có tỉnh ngộ. Ý của cậu là tôi không giúp nó, nhưng mà ông anh thì có thể mà. Dù sao thay vì dựa vào tôi, cậu bé đó có thể dựa vào cha nuôi của mình sẽ hợp lý hơn nhiều, đúng không? Cha nuôi của Cương gật đầu liên tục. Người đời giống nghĩ rằng ông đã chết, như vậy chẳng phải sẽ càng thuận tiện để ông bí mật giúp đỡ đứa con nuôi này hay sao? Cớ gì bản thân lại thấy bất lực mà bỏ cuộc chứ? Cậu nói đúng. Ông ấy lẩm nhẩm liên tục. Khá vỗ vai ông để trấn an, rồi hùng hồn giơ thẳng một cánh tay lên trời mà hô to đầy khí thế: Số phận đã an bài thì như thế nào? Chúng ta sao phải cam chịu? Đứng lên đi, chúng ta phải nghịch thiên. Chẳng ngờ vừa xong câu nói, rất trùng hợp từ trên trời cao nổ ra một tiếng sấm. Mây đen tề tụ bay về, báo hiệu một cơn mưa giông sắp đến. Khá bị tiếng sấm đánh đến giật mình, vội vàng rụt tay lại, ngao ngán nói: Gì ghê vậy? Nó đùa chúng tôi mà. Tiếng sấm không hề nể mặt đạo tặc tam giới một chút nào. Anh vừa mới nói xong câu thứ hai, lại đánh ra một tràng dài nữa như hù dọa. Khá lúc này so vai rụt cổ, thất thểu đi ra ngoài, không dám vạ miệng nữa. Ơi, ai vô ai vô. Làm người á phải tuân theo ý trời. Thiên định là cấm có sai. Thôi đi nấu cơm. Khá đi mất hẳn, thì người đàn ông mới không nhịn được mà phì cười. Thế nhân này nói đạo tặc tam giới vô cùng hung ác và nguy hiểm. Trước ông cũng cho rằng là như thế, nhưng bây giờ đã thay đổi cách nhìn. Ở thời điểm này, đạo tặc tam giới có thể thấy được rất dễ gần và có chút hài hước nữa, còn cứu mạng cả ông mà không hề đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Ông nắm chặt tay, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm. Ông cần nhanh chóng hồi phục. Dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào người, người sẽ đi. Vậy thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mới là chân lý vĩnh cửu. Ở bên ngoài kia, Cương đang cần ông giúp đỡ để vượt qua những âm mưu rất đáng sợ mà chỉ có mình ông biết đến mà thôi. hai ngày sau, Thành Công tìm đến làng để gặp Cương. Ngồi trong quán cà phê, cậu chủ hội săn linh hồn có vẻ mặt chán nản. Thì ra giống như Cương, Thành Công đi tìm kiếm sự giúp đỡ, quay về quê tìm anh trai mình, nhưng kết quả là bị từ chối. Ôi, thiệt tức muốn chết. Anh thuyết phục gãy lưỡi mà ông không chịu giúp. Nói cái gì mà mỗi người có một chức trách nhiệm riêng. Ông còn khuyên ngược anh là đừng có can dự vô nữa. Đúng là ông anh lười biếng mà. Cương hơi ngạc nhiên. Không ngờ lý do mà anh trai của Công nói ra để từ chối lại giống với anh Khá đến như vậy. Nên tò mò hỏi. Anh Công à, anh trai của anh là người như thế nào? Thực lực mạnh lắm đúng không? Công lưỡng lự một lúc rồi mới trả lời. Anh ấy hả? Ừ, mạnh thiệt. Còn con người thế nào thì nói sao đây ta? Ngoại trừ một chút chính nghĩa ít ỏi còn sót lại trong lòng thì trong đầu ổng chỉ toàn là âm mưu quỷ kế, thích nhất là bẫy người khác. Em thấy thằng mập bạn anh sợ ổng như thế nào không? Là từ nhỏ đã bị ông gạt từng cái kẹo một, lớn lên một chút thì bị gạt tiền, bây giờ làm công an rồi mà vẫn sợ anh ấy như sợ cọp vậy đó. Cương tròn xoe mắt. Trên đời này có người kỳ khôi đến như vậy hay sao? Bất giác trong lòng nảy sinh một ý niệm, không nên gặp người anh trai này rồi. Thành Công không có ý bỏ cuộc, tiếp tục nói. Anh không nhờ được ổng thì nhờ được người khác. Em đừng có lo. Quay về anh sẽ tìm hai ông chú phó giám đốc, xin thêm mấy con quỷ thủ hộ mạnh mẽ, cũng tìm người giúp luôn. Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với nó. Lần trước nữ quỷ đó cũng đã bị thương rồi. Cương nghe vậy thì cảm động lắm. Ông anh này thực sự rất nhiệt tình, hết lòng vì người khác. Vì nếu nhìn kỹ lại, thật sự chuyện bắt ma cũng đâu có liên quan gì đến anh ấy đâu. Nhưng Công vẫn một lòng vì an nguy của đàn em. Với quyết định của cậu chủ hội săn linh hồn, Cương cũng không phản đối. Dù gì bản thân cũng đã quyết định liều mạng, tự mình đối mặt vấn đề. Ngôi làng này có quá nhiều người cần cậu bảo vệ, nên nói. Vậy chúng ta hẹn mấy ngày nữa anh nha. Lớp em sắp có chuyến dạ ngoại, lúc về chúng ta sẽ hành động. Được rồi. Thành Công quyết định rất mau mắn. Xong rồi tạm biệt để quay về, để làm chuyện cần làm. Cương cũng trở về nhà, ôn bài một chút rồi đến trường. Đầu giờ chiều hôm đó, vừa đưa cô bạn đến lớp, đi tới chỗ ngồi, đã thấy mấy đứa trong nhóm năm thằng điên nhìn mình lâm lâm. Cậu mới tò mò hỏi. Làm gì nhìn tao ghê vậy? Có chuyện gì? Đạt hất hàm, nói với vẻ ghen tị. Mày biết kết quả học kỳ 1 chưa? Mày loại giỏi đó. Vậy thì sao? Trời ơi, giả nai nữa. Mọi người đang nói là mày quay cướp mới có kết quả tốt đó. Kệ tụi nó đi. Còn tụi mày thì sao? Cũng nghĩ tao quay cướp à? Đạt lắc đầu, rồi xoa xoa cầm nói. Không. Bọn tao không có thắc mắc mày có quay cướp hay không. Bọn tao thắc mắc chuyện khác. Chuyện gì? Đó là tại sao mày có cách quay cướp mà không chỉ với tụi tao gì? Cút! Mấy cái thằng hùng này! Mấy cậu trai đùa giỡn một lúc thì cũng đến giờ vào học. Thầy tính giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào. Đáng nói là đi cùng thầy còn có một học sinh nữ nè. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng sáng, kiểu tóc sành điệu, khuôn mặt hiền lành, mang nét yếu ớt, khiến cho bất kỳ cậu trai nào nhìn vào cũng sinh ra cảm giác muốn che chở bảo vệ. Môi hồng khẽ hé đã tạo thành một nụ cười làm điên đảo tất cả. Lớp đột nhiên im lặng không một tiếng động. Rồi sau mấy giây, các cậu trai không ai bảo ai đều đồng loạt hú hét phấn khích, như thể đang gặp được thần tượng vậy. Các cô học sinh cũng không giấu được ánh mắt ghen tị, một số cũng tỏ thái độ ra mặt, biểu môi với vẻ chán ghét. thầy tính phải đập bàn mấy bận, các nam sinh mới im lặng được. Lúc này thầy mới giới thiệu. Các em im lặng đi. Mọi người chào đón bạn mới nha. Hôm nay mấy sẽ là một thành viên mới của lớp chúng ta. Tên là Nguyễn Trần La Lan. Đám nam sinh náo động lên. Chào bạn mới. Tên đẹp quá thầy ơi. Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Tên đẹp thì mắc mớ gì mày nói với thầy. Thầy cũng đâu có đặt tên cho bạn ấy đâu. Kệ tao mày. Thầy lại phải một lần nữa nỗ lực giữ trật tự lớp học. Lúc đang nhìn quanh để tìm chỗ cho học sinh mới, thì La Lan đã chỉ tay vào một vị trí. Thưa thầy, em muốn ngồi đó. Gương mặt lạnh tanh của Cương thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, bởi vì vị trí mà cô ta chỉ tay đến là ngay bên cạnh mình. Lớp lại náo động vì những tiếng hít gió xích sao, cười đùa trêu chọc. Cương muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rồi cũng không biết phải nói gì. Đột nhiên cậu cảm thấy cả người lạnh toát, trung rẩy đưa mắt sang ngăn. Thì thấy cô lớp trưởng ngồi ở bàn trước đã quay đầu lại nhìn mình. Miệng nở nhẹ một nụ cười nhưng đầy sự nguy hiểm. Cương rất muốn khóc. Đây đúng là tai bay vạ gió mà. Chuyện có liên quan gì đến nó đâu chứ. Chỉ là cái vấn đề chỗ ngồi mà thôi, nên thầy chủ nhiệm cũng không phản đối. Thế là La Lan vui vẻ đến chỗ bàn của Cương. Cậu học sinh bất đắc dĩ phải nhích người vào nhường chỗ. Cô nữ sinh xinh đẹp ngồi vào thì cũng rất tự nhiên nhìn Cương, rồi rút trong cặp sách ra một cái bình nước có in hình rất nữ tính ở bên ngoài, đẩy qua cho Cương. Uống đi, ngon lắm. Đám nam sinh lại náo động trêu ghẹo. Cương bất đắc dĩ không biết phải làm sao, chỉ đành cúi đầu xuống coi như không biết gì hết. Thầy gõ gõ bàn. Nè, im lặng đi. Vô học thôi. La Lan, cất bình nước đi em. Đến lúc ra chơi rủ nha. Dạ thầy. Nữ sinh ngoan ngoãn vâng lời. Thanh âm trong trẻo dịu dàng lại làm cho các cậu trai nghe thấy như được trót mật vào tai, vẻ mặt như si như say. Các tiết học sau đó diễn ra rất bình thường. Chỉ có mỗi Cương là thấy khổ sở. Nó ngồi im như tượng, đầu không dám xoay chuyển nhìn vào đâu cả. Bởi vì thỉnh thoảng có người lại quay ra sau lườm nó cảnh cáo với ánh mắt hung tợn. Cương thầm thở dài. Có lẽ sắp tới là chuỗi ngày đi học khó khăn của mình mất rồi. Các tiết học kết thúc, Cương vào nhà xe. Vừa dắt ra đã thấy cô lớp trưởng ngồi lên yên xe một bạn nữ rồi ra về trước, không thèm nói với cậu một câu nào. Cậu pháp sư đứng ngẩn ngơ bên cái xe. Rốt cuộc là nó đã làm gì sai chứ? La Lan xinh đẹp kia không biết đã đến phía sau từ bao giờ. Ngoài người ra làm mặt quỷ, hù một cái. Vẻ mặt cô nàng đáng yêu vô cùng. Cương chỉ nhìn sang chứ không có nói gì. La Lan tò mò nhìn theo Phương, đang ngồi sau xe được chở đi xa. Rồi quay qua cười với Cương, tò mò hỏi. Qua, biết rồi nha. Lớp trưởng là bạn gái hả? Vừa nói vừa nháy mắt trêu ghẹo. Cương bực bội trừng mắt với cô nàng. Nhưng điều kỳ lạ là trong ánh mắt hung dữ đó, ngoài sự bực tức còn có một chút bất đắc dĩ và cưng chiều. Một điều rất khó có thể xảy ra khi cậu học sinh mặt lạnh này nhìn lấy những nữ sinh khác. La Lan cười toe như không sợ hãi, càng cười càng lớn, chảy cả nước mắt. Cương không còn cách nào khác, đành phải lên xe đạp đi khỏi chỗ cô nàng. Nữ sinh nhìn theo bóng lưng cậu bạn học, ánh mắt càng trở nên tinh quái. Chợt cô nàng dừng hẳn nụ cười, từ từ quay đầu lại, nhìn lên dãy lầu 2. Môi nhỏ khẽ nhếch lên một cái, rồi bỏ đi đến chỗ khu để xe. Lúc này ở dãy phòng học lầu 2, trước cửa lớp của Cương vẫn có một học sinh chưa rời đi mà vẫn đứng đó. Tầm mắt đưa xuống nhìn lấy chỗ Cương và La Lan vừa trò chuyện. Nếu để ý sẽ thấy rất rõ, ánh mắt của nữ sinh lúc này quan sát La Lan hoàn toàn chỉ mang một sự địch ý không hề che giấu. Cô gái tên là Mỹ Hạnh, một thành viên trong lớp của Cương. Cô nữ sinh mới chuyển đến quá xinh đẹp và đáng yêu. Thối thường những người có vẻ bề ngoài bắt mắt như vậy, dù họ không làm gì cả, nhưng chỉ cần đứng trong đám đông liền sẽ trở thành tâm điểm, lôi kéo mọi ánh nhìn, được lợi thế hơn những người khác. Và những người nổi bật đó cũng phải đối mặt với hai thái độ khác nhau của người bên ngoài. Nhóm thứ nhất là những người yêu thích họ, còn nhóm thứ hai đó là ganh tị và chán ghét họ. Cảm giác bị những người đẹp này giành chiếm hết tầm quan trọng, cảm thấy vô cùng gai mắt. Mỹ Hạnh kia thuộc nhóm thứ hai. Từ lần đầu gặp mặt đã cảm thấy khó chịu. Năm tiết học trôi qua càng làm cho cô nàng cảm thấy giận dữ hơn. Lý do là vì người bạn trai học chung lớp với mình hôm nay hoàn toàn không để ý đến cô, không hề nói chuyện một câu, chỉ chăm chăm nhìn cô bạn mới với vẻ say mê. Bạn trai của Mỹ Hạnh là kiểu tham lam, không hề che giấu ý định muốn tán tỉnh la lăng. Giờ ra chơi còn lân la đến bắt chuyện. Nữ học sinh mới thì rất hoạt bát, ai đến cũng cười chào vui vẻ. Thấy bạn trai nói với con nhỏ mình ghét, làm cho Mỹ Hạnh càng thêm điên tiết. Mỗi trường học đều có một trùm trường. Đây là quy luật bất thành văn mà đời học sinh ai cũng biết thôi. Về phía nữ sinh cũng không ngoại lệ. Nếu các nam học sinh ở trường rất ngán cái nhóm năm thằng điên, thì tương tự, nữ sinh cũng rất ngán một nhóm nữ cá biệt kết bè kết cánh với nhau. Mỹ Hạnh không phải thuộc nhóm quậy phá, nhưng vừa hay nữ sinh trùm trường này lại là bạn hàng xóm của cô. Ngẫm nghĩ một chút rồi như đã đưa ra quyết định, Hạnh đem điện thoại ra bấm số. Chiều hôm sau, không rõ nhà của La Lan ở đâu trong làng, chỉ thấy cô gái xinh đẹp đang đi ngang đến cổng trường thì bị một nhóm nữ sinh chặn lại, rồi dẫn ra bãi đất trống nằm ở vị trí đất khuất sau trường. Vừa hay một thành viên của lớp Cương cũng đi vào thì trông thấy, nhưng nó nào dám hó hé gì, chỉ biết tức tốc đi cất xe rồi lao lên lớp báo tin cho các bạn học. Cương cũng có mặt ở đó, vừa nghe thế thì trợn mắt, bật dậy ngay lập tức rồi vội vã lao ra ngoài. Mấy đứa bạn trong nhóm năm thằng điên ngạc nhiên lắm. Bình thường cái thằng máu lạnh này đâu có quan tâm đến mấy chuyện này, sao bây giờ lại sốt sắng như thế? Lẽ nào vì con nhỏ mới đến nó quá đẹp sao? Thắc mắc thì thắc mắc, nhưng tụi nó cũng vội đuổi theo. Mấy học sinh khác cũng mang tâm lý hóng chuyện mà nói gót. Lớp trưởng Phương không vừa ý ra mặt, nhưng lưỡng lự một chút rồi cũng rời ghế. Phía sau trường, La Lan bị một nhóm sáu nữ sinh dẫn ra bãi đất trống. Phong cách hành xử của nhóm cá biệt này rất đồng nhất. Nếu dẫn được đối tượng tới chỗ vắng thì sẽ đánh ngay không nhiều lời, không có lý lẽ gì cần phải nói hết. Kỳ lạ là suốt dọc đường đi, La Lan không hề phản kháng, trên mặt cũng không có nét sợ hãi nào, môi vẫn giữ một nụ cười tươi tắn, giống như đang đi cùng những người bạn vậy. Thái độ này càng làm cho nhóm nữ sinh kia thêm tức giận. Vừa dừng lại, La Lan đã nói: "Mấy bà dẫn tôi ra đây làm gì á?" "Đánh mày chứ làm gì?" "Sao vậy?" Mỹ Hạnh cũng ở trong nhóm, lúc này liền lên tiếng, muốn cho con nhỏ mới chuyển tới này phải nhớ kỹ lấy mình. "Chẳng tại sao hết, nhìn con nhỏ lẳng lơ như mày á, thấy chướng mắt. Sau này bớt ra vẻ cho tao." Không biết La Lan có hiểu gì hay không, chỉ thấy người đẹp tiếp tục cười cười, dường như không hề để tâm đến. Mấy nữ sinh cá biệt bắt đầu động, nhưng bất ngờ do đứng quá gần nhau nên một cô trong đó dẫm lên chân của một người bên cạnh, làm cô kia la lên oai oái: "Con khốn, sao mày dẫm lên chân tao vậy?" Đáp lại tiếng hỏi là một âm thanh rõ to, chát một tiếng. Cô nàng vừa dẫm lên chân người khác đã tung ra một cái tát. "Mày la cái gì? Hả? Mày nạt ai vậy? À, cái con khốn này, mày cố ý phải không?" Hai cô nữ sinh trong nhóm cá biệt lập tức lao vào nhau, giật tóc cào cấu điên cuồng như kẻ thù truyền kiếp. Trong một tập thể luôn khó có thể có sự đoàn kết hoàn toàn. Hai cô nữ sinh này vốn đã có mâu thuẫn với nhau từ trước, nay vừa thêm chuyện thì như giọt nước đã tràn ly, ngay lập tức quên hết mọi thứ mà ẩu đả với nhau. Nè, tụi mày làm gì vậy? Dừng lại! Con chó, mày dám đánh cái tao hả? Mấy đứa khác lao vào can thì bị đòn oan. Cuối cùng cả nhóm như bị kích động, vật lộn nhau ngay tại chỗ. Cái nhóm này vốn đi tìm La Lan để ra oai, cuối cùng chưa kịp làm gì đã tự đánh lẫn nhau. Nữ sinh xinh đẹp chỉ che miệng cười khúc khích, giống như thể đang được xem kịch vui, hoàn toàn chẳng liên quan gì tới mình. Mỹ Hạnh thấy nhóm của mình như vậy thì cũng á khẩu, nhưng quay sang thấy con nhỏ kia đang đứng cười giễu cợt thì càng giận dữ hơn, rút ra một cái kéo nắm chặt trong tay rồi lao tới chỗ La Lan. Nhóm nữ cá biệt chỉ đi tay không, nhưng Mỹ Hạnh thì cầm cả kéo, chứng tỏ ngay từ đầu cũng không có ý định chỉ đánh cảnh cáo người bạn mới. Sự đố kỵ ghen ghét của người đời vốn luôn đáng sợ như thế, và hậu quả thường khiến cho người ta không ngờ tới được. La Lan chỉ thoáng nhìn qua, chỉ khẽ hừ một tiếng đầy khinh thường, rồi nhanh như cắt lách người sang một bên né cú đâm của cây kéo, chân phải còn đưa ra gạt ngã Mỹ Hạnh. Hạnh lố đà vấp té tại chỗ, và cây kéo trong tay để tấn công người khác lúc này lại tự rạch lên má mình một đường. Hạnh run rẩy bò dậy, đưa tay sờ lên mặt. Lúc này nhìn thấy bàn tay đầy máu thì sợ hãi la lên. Con gái vốn rất sợ vết thương, nói gì là một phần rách trên mặt có thể để lại sẹo, vì thế càng sợ hãi tuyệt vọng hơn. Đương nhiên, cô ta không quan tâm mình sẽ gây ra vết thương cho người khác, nhưng nếu như bản thân dính phải thì lại là một chuyện khác. La Lan đã lén tới sau lưng cô bạn, một tay giơ lên chuẩn bị tát xuống, miệng vẫn treo một nụ cười rất ngây thơ trong sáng. Nhưng chưa kịp hành động thì cánh tay đã bị chụp lại. La Lan quay đầu nhìn sang thì thấy người giữ tay mình là Cương. Những học sinh khác cũng chạy đến. Cương gầm gừ: "Dừng đi, em quậy chưa đủ ha?" La Lan vùng thoát khỏi tay Cương, biểu môi nũng nịu nói: "Em quậy gì chứ, là người ta muốn đánh em mà." Nói xong liền nhảy chân sáo trời đi, giống như vừa chơi đùa rất vui vậy. Cương bất đắc dĩ nhìn theo, rồi lại quay qua hướng khác. Nơi đó nhóm nữ sinh cá biệt vẫn đang tự đánh lẫn nhau. Mắt của cô nào cũng đỏ lừ, đầy sự điên cuồng kích động. Còn Mỹ Hạnh thì đang run rẩy ngồi trên đất, hai bàn tay đầy máu không ngừng sờ lên mặt. Cương chỉ thoáng qua chứ không quan tâm, xoay lưng muốn đi về lớp. Chợt thấy Phương lớp trưởng đã ở sau lưng, đang nhìn mình với vẻ trêu chọc. Nhại lại cái tiếng của Cương với thanh âm ngọt ngào: "Cha cha, em quậy đủ chưa? Thân thiết dữ ha." Cương ấp úng không biết nói gì. Phương cũng không nhiều lời mà bỏ đi trước. Dù gì cô cũng quá hiểu cái tên đầu đất có EQ tệ hại này, có nói gì hắn cũng không hiểu đâu, càng nói sẽ càng khiến mình tức chết mà thôi. Đến giờ vào học, Mỹ Hạnh vào lớp với một vết bong băng ở trên má, còn La Lan vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, đang tán dóc với những người bạn xung quanh. Vụ đánh ghen kỳ khôi của tuổi học trò đã kết thúc theo một kiểu kỳ lạ như thế. Sáng hôm sau, toàn thể học sinh lớp của Cương tập trung trước cổng trường chờ xe đến. Ngày hôm nay bọn họ sẽ có một chuyến đi dã ngoại. Cách ngôi trường một quãng đường không xa là một vùng biển rất đẹp, cảnh vật êm đềm nên thơ. Chỗ này được rất nhiều người yêu thích, là điểm đến mỗi khi có dịp lễ. Tuy vậy đây không phải là khu du lịch, nên không có nhân viên quản lý. Vì vậy sau mỗi buổi tắm biển của các nhóm diễn ra thì thứ để lại trên bờ toàn là rác, không người thu dọn. Thông lệ của ngôi trường làng này là thỉnh thoảng sẽ cho mỗi lớp khác nhau đến đây tổ chức vui chơi, kèm theo đó là các hoạt động dọn rác, làm sạch bờ biển. Vì được đến biển thăm thú nên không một học sinh nào phản đối việc này, còn rất hào hứng và thích thú. Lần này đến lượt lớp của Cương đi đến đó. Chiếc xe du lịch đưa hơn 30 cô cậu học sinh rời làng, dần di chuyển đến vùng ngoại ô. Càng đi đường càng lúc càng nhỏ hẹp. Con đường lát bê tông đã chấm dứt, chỉ còn những đoạn mấp mô, gồ ghề sỏi đá. Mỗi chuyến đi này thường được tổ chức theo kiểu xe sẽ được dừng lại ở chỗ đông người, rồi học sinh đến ngôi nhà có một người quen nào đó gửi đồ, xong rồi sẽ đi bộ vào trong, rồi cắm trại sinh hoạt luôn. Nhưng lớp của Cương thì khác. Thầy tính chủ nhiệm đã nói nhờ được một người quen cho mượn một ngôi nhà bỏ không ở gần bờ biển, nên cả nhóm cứ thế không dừng lại mà đi sâu vào trong. Đến khi con đường nhỏ đến mức chỉ có xe máy mới di chuyển được thì cả lớp xuống xe và bắt đầu đi bộ. 10 phút sau, thầy tính đã dẫn nhóm học sinh đứng trên một sườn dốc cao đối diện với một căn nhà khá lớn. Căn nhà này có 3 tầng lầu, là kiểu nhà mà những người giàu có thường xây lên để tận hưởng những thời gian sống ở gần biển. Cách nhà khoảng 10 bước chân là một mô đất nhấp nhô. Bên dưới là một cái hố trũng rất sâu. Từ trên nhìn xuống khá choáng ngợp. Ngôi nhà nằm trơ trọi ở nơi đây. Màu sơn cũ kỹ rêu phong, giống như đã hòa nhập làm một với xung quanh. Đưa tầm mắt nhìn ra trước khoảng mấy chục mét, có thể thấy bờ biển trải dài rất đẹp. Sóng vỗ nhẹ nhàng, gợn lên những bọt trắng xóa. Trong gió thổi tới chỗ này mang một mùi vị của biển rất đặc trưng. Biển xanh luôn mang đến cho con người một cảm giác thích thú phấn khởi. Các cô cậu học sinh nhờ đó mà trở nên vui vẻ, dần vơi bớt những mệt mỏi vừa trải qua trên chặng đường quốc bộ vừa rồi. Thầy tính có chìa khóa nhà, liền đi tới trước mở cửa ra cho cả bọn tiến vào trong. Nhà khá lớn nên tuy số phòng không nhiều, nhưng mỗi phòng cũng chứa được 7-8 học sinh. Vì vậy vấn đề ngủ nghỉ không cần phải lo lắng. Đạt với Cương cùng 3 đứa trong nhóm 5 thằng điên ở chung một phòng. Có lẽ vì e ngại mấy thanh niên quậy phá này nên mấy cậu trai khác không có ở chung, thành ra phòng của tụi nó là rộng rãi nhất. Vừa chọn xong phòng, vứt ba lô lên giường xong là Đạt 3 chân 4 cẳng chạy đến nhà vệ sinh. Dọc đường đi nó quặn bụng nhưng mà cố nín nhịn. Bây giờ thì lao đi như tên bắn. Phòng của tụi nó ở cuối hành lang, cách mấy bước chân là ra toilet rồi. Đạt bước vào mở một căn buồng nhỏ, nhưng cửa lại chốt trong. Nó bèn chạy qua buồng khác. Sau khi giải quyết xong, Đạt ra ngoài rửa tay rửa mặt. Hơi quay đầu nhìn sang thì thấy căn buồng kia vẫn đóng kín. Theo lý mà nói, thầy tính bảo căn nhà này bỏ không, vậy nó phải là người bước vào nhà vệ sinh này trước nhất. Thế thì ai ở trong kia? Chẳng lẽ có người bạn chung lớp nào tiến vào còn nhanh hơn cả mình hay sao? Tuy nghi hoặc là như thế, nhưng Đạt cũng không để tâm lắm. Một buồng vệ sinh thôi mà, có cần gì phải nghi ngờ chứ? Nhưng Đạt lại không hề hay biết. Khi mình vừa rời khỏi đây, thì ở dưới cánh cửa của buồng vệ sinh đó, đột ngột tràn ra một vũng máu đỏ. Cánh cửa mở hé ra rất chậm chạp. Kế đó có thể thấy một nửa cái đầu đen xì thò ra. Tóc tai bù xù, phủ xuống khắp mặt, che đi gần hết. Giữa mấy lọn tóc là một con mắt đỏ ngầu dữ tợn. Có tiếng bước chân chạy tới, sọc vào nhà vệ sinh lúc này chính là Cương. Cậu đưa mắt nhìn quanh quất quan sát, nhưng không thấy gì. Cửa buồng vệ sinh vẫn mở hé, nhưng không còn có ai nữa. Bên dưới vẫn là nền gạch trắng không nhiễm một chút máu nào. Cương còn đang nhìn quanh thì Đạt đã ló đầu vào trêu. Mày sao vậy? Đau bụng dữ vậy hả? Chả như mà đủ vậy. Ờ, không có gì. Chắc là tôi nhầm thôi. Thấy thằng bạn cứ thế lại quay ra, Đạt tò mò lắm. Không đi vệ sinh thì gấp gáp chạy vào đây làm gì chứ? Không lẽ cái thằng mặt lạnh này có thói quen đến nhà mới là phải đi tham quan toilet sao? Thấy cửa buồng vệ sinh kia đã mở hé, Đạt còn ngạc nhiên hơn. Như vậy chứng tỏ người bên trong đã đi ra rồi. Ủa kỵ ta, mình ở ngoài này nãy giờ có thấy ai đâu cả. Nó vừa lẩm bẩm vừa quay về phòng của mình. Trên tầng 2, Phương và 7 bạn nữ khác được phân ở cùng một phòng, trong đó có cả La Lan. Cô lớp trưởng không hề nói chuyện một câu nào với người bạn mới này. Cô không phải kiểu con gái ghen tuông không nói lý, nhưng cũng không phải rộng lượng đến độ có thể nói với một người bạn nữ thân thiết với Cương. La Lan thì dường như không chú ý đến thái độ của nữ lớp trưởng, vẫn cười cười nói với mấy người bên cạnh. Lúc này phần tóc búi cao đã xõa ra, nhìn cô càng thêm nữ tính quyến rũ vô cùng. Tất cả các nữ sinh đều thầm xuýt xoa trong lòng. Đẹp đến như vậy, bọn họ còn mê, huống chi là mấy đứa nam. Phương đi đến góc phòng, đặt ba lô xuống bên cạnh bức tường, chợt so vai mà thốt lên. Ui, sao tự nhiên lạnh quá vậy? Ừ, lúc mới vô đây đâu có vậy đâu. Giờ sao càng lúc càng lạnh hơn á. Một người khác cũng nói. Không sao đâu, nhà bỏ không lâu nên thiếu hơi ấm là đương nhiên mà. Thôi mau ra ngoài đi, thầy đang tập hợp kìa. Nhóm nữ sinh tiến ra ngoài. La Lan đi ở cuối cùng. Lúc sắp khép hẳn lại cánh cửa, ánh mắt của cô gái xinh đẹp như có như không lướt về chỗ góc phòng, miệng hé ra một nụ cười mỉm. Phương cùng với mấy người bạn không thể trông thấy. Ở cuối căn phòng nơi chỗ tăm tối nhất, có một cô bé đang ngồi thu lu, hai tay bó lấy đầu gối, giấu đầu vào trong. Cả người cô bé ướt sũng máu, cả người rung rung lên từng cơn. Cũng không rõ là đang cười hay đang khóc. Phần đầu bị che giấu nên không thấy được mặt mũi, nhưng có thể nhìn được cô bé này không có lỗ tai. Chỗ đó chỉ là một vết cắt sâu đang lởm chởm thịt tua tủa ra, không ngừng trào máu. Khoảng hơn 5 phút sau, lớp của Cương đã tập trung ở trước căn nhà. Trên tay mỗi cô cậu là các dụng cụ nhặt rác. Theo hiệu lệnh, cả đoàn đi bộ ra bãi biển. Mấy cô cậu làm việc rất hăng hái, bởi thầy chủ nhiệm đã nói dọn sạch bờ biển xong thì có thể xuống tắm rồi. Nhưng mà thời tiết không chiều lòng người. Thời tiết vốn dĩ luôn thất thường, nhất là ở khu vực biển thì càng thay đổi nhanh chóng hơn. Nhóm học sinh vừa gần xong việc dọn dẹp thì bầu trời trên cao đã kéo đến những vùng mây đen dày đặc. Nước mưa bắt đầu rơi xuống mỗi lúc một nhanh. Cả đám ngửa đầu ca thán, vừa vội vã thu dọn, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ngược về căn nhà trên sườn dốc. Cũng may vừa vào hết bên trong thì cũng là lúc cơn mưa tầm tã ào ạt trút xuống. Tất cả đều trở lại phòng tự sinh hoạt. Cương vừa về đến phòng của mình thì chợt nghe tiếng la thất thanh phát ra trên lầu 2. Nhóm 5 thằng điên liền chạy lên trên. Hóa ra ở trước một căn phòng nữ có 5-6 cô bạn đang đứng đó run rẩy. Họ nhìn vào trong với đôi mắt sợ hãi, biểu tình ghê tởm, như đối mặt với một thứ gì đó kinh khủng lắm. Cương chạy tới trước rồi nhìn vào. Hóa ra trên giường ngủ của cả nhóm đang ướt sũng máu. Giữa lớp máu nhơ nhớp này là xác của những con cóc. Mỗi con cóc đều bị xé nhỏ thành từng mảnh, nội tạng lòng thòng vương vãi. Miệng chúng há to ra nhìn về hướng cửa. Thầy Tính lúc này cũng vừa chạy tới, cũng nhíu mày khi nhìn thấy cảnh này. Liền chủ động bước lên, gối ghém phần ga trải giường, miệng không ngừng mắng mỏ. Tất nhiên thầy cho rằng đây là trò đùa quá đáng của một nhóm nam sinh nào đó. Đạt và Cương cũng cho rằng như thế. Mãi cho đến khi tụi nó trở về phòng, thấy trên giường đang nằm chỏng chơ một cái đầu của một con mannequin. Hướng mặt xoay về hướng cánh cửa, nhìn lấy tụi nó. Đạt gào lên bực bội. Mẹ nó, đứa nào giỡn mặt vậy? Liệu mà để cho tao bắt được á, là mày mềm xương nha. Cương bây giờ thì không cho rằng là có người đang đùa giỡn, trêu chọc mấy đứa nữ thì cũng thôi đi. Nhưng cậu không tin rằng có đứa nào trong lớp dám chọc bọn họ. Hơn nữa lúc nãy ở bờ biển, điểm danh có đủ mặt. Có đứa nào ở lại đây đâu mà giỡn trò. Ánh mắt khẽ chuyển qua màu đỏ một chút. Cậu nhìn ra trong phòng, đang lượn lờ một chút khối đen rất nhỏ. Là âm khí mà người thường không thể trông thấy. Nhưng Cương cũng không thông báo cho cả bọn. Chuyến đi này quá đông người, rất bất tiện để có thể hành động. Cương cũng không muốn làm cho mọi người lo lắng. Điểm chính là dù có nói ra, thì làm gì có mấy ai tin. Màn tụ tập lúc quay về nhà chỉ nhốn nháo một chút như vậy, rồi trở lại bình thường. Nhóm nữ sinh được phân công ra một tớp nhỏ để thay phiên nhau nấu ăn. Một tiếng sau, ngoài trời vẫn mưa nặng hạt. Trước sân nhà có một nữ sinh ngồi đó nhìn màn mưa, biểu tình có vẻ rất tức giận. Trên má có một vết thương đang dán bông băng, chính là Mỹ Hạnh. Cô nàng đang rất giận vì người bạn trai của mình. Vừa nãy cậu ta nhiệt tình bưng bê dọn dẹp, phụ giúp cho cả nhóm nấu ăn, vì La Lan cũng ở trong đó. Đáng nói là dù ở ngay trước mặt Hạnh, cậu ta cũng không hề kiêng dè gì hết. Đây không khác gì một sự phản bội công khai. Thật ra kiểu nam sinh này là thích thể hiện. Người thích thể hiện, tính ra cũng không có gì là không tốt, chỉ là có chút láo cá mà thôi. Ưu điểm họ thể hiện ra bên ngoài cho người khác thấy đều có mục đích cả. Nếu không có người nhìn chằm chằm, rất khó để biết họ có thể làm ra chuyện gì. Bản thân Mỹ Hạnh bị thương ở mặt, nhưng anh chàng không hề hỏi thăm lấy một câu, còn tỏ ra giận dữ khi biết cô nàng gọi người đến kiếm chuyện với La Lan. Điều này làm cho Hạnh ngày một ôm thù hận với La Lan hơn. Trong màn nước mưa dày đặc, từ từ đi tới một bóng người mặc áo mưa màu xanh, trên vai còn cõng theo một bao gạo, còn cột quanh eo một số túi ni lông chứa thức ăn. Đây là thầy Tính. Vừa nãy cảm thấy thức ăn không đủ nấu cho những học sinh của mình no bụng trong 2 ngày, vì thế tranh thủ đội mưa cuốc bộ ra ngoài mua thêm thực phẩm. Quả là một ông thầy tận tâm. Thầy Tính bước vào sân nhà, tranh thủ bỏ mọi thứ xuống, đưa tay vuốt nước mưa trên mặt. Lúc này cũng đã chú ý đến Hạnh. Ủa Hạnh, sao lại ngồi đây, không ở trong cùng với các bạn gì? Hạnh nhìn thầy, cười gượng gạo chứ không đáp. Sao vậy? Sao trông buồn quá vậy? Có lẽ do quá buồn bã và cô đơn, tâm trạng không tốt nên cần người chia sẻ trò chuyện. Vì thế Hạnh cũng nói với một vẻ mặt mông lung. Em đang rất ghét một thứ, thì phải làm sao đây thầy? Con người chúng ta đó hả? Có rất nhiều thứ khiến cho mình ghét. Em chỉ ghét có mỗi một thứ thì nên vui chứ sao lại buồn. Thầy Tính trêu một chút, nhưng cô nàng cũng không cười nổi. Thấy thế, thầy cũng cố gắng tiếp tục an ủi. Nói nhỏ cho em chuyện này. Hồi bằng tuổi em á, nhà thầy ở cạnh một khu vườn rộng. Hằng ngày đều có đủ thứ con vật bò vô nhà, làm cho thầy ghét lắm. Nhưng mà mẹ của thầy quá hiền, bà sợ mang tội sát sanh nên không cho thầy làm gì chúng hết. Vì vậy mà càng ngày thì càng ghét mấy con vật đó hơn. Mỹ Hạnh bị câu chuyện cuốn hút. Tuy đoán rằng thầy Tính nhầm lẫn mình đang ghét con vật gì đó, nhưng không sao cả, đều là chán ghét như nhau mà. Vì thế ngẩng đầu lên hỏi. Vậy sau đó tôi làm thế nào để không chán ghét chúng nữa? Em đừng kể cho ai nghe nha. Lúc đó thầy lén mẹ mình đập chết hết bọn chúng. Bên ngoài còn đặt bẫy. Dần dần không còn con vật nào đáng ghét bò vào nhà nữa. Thật sự thoải mái làm sao. Quan trọng nhất là mẹ thầy không biết gì hết. Không rõ là câu chuyện của thầy Tính có thật hay không, nhưng ông thầy chủ nhiệm vừa kể vừa khua tay múa chân rất nhiệt tình. Dễ hiểu là thầy ấy đang muốn chọc cười cô học sinh. Nhìn bộ dáng tiếu tiếu của thầy, Hạnh cũng nở một nụ cười phụ họa theo. Chỉ là trong lòng cô nữ sinh lại đang tự nhủ. Xem ra, thứ gì đáng ghét thì phải tiêu diệt mới sống thoải mái được. Đúng, đúng là phải như vậy. Ý nghĩ này vừa khởi lên, thì trong đầu Mỹ Hạnh đã nảy sinh ra một kế hoạch đối phó với nữ học sinh mới kia. Mười hai giờ đêm hôm đó, lúc này cảnh vật nhá nhem mờ mịt, không có ánh đèn đường hay ánh sáng từ các hộ dân xung quanh, nên mọi thứ càng thêm tiêu điều quạnh quẽ. Sự tĩnh lặng âm u bao bọc lấy căn nhà. Bên trong các học sinh đã say giấc. Tiếng gió thổi vù vù từ biển rộng lướt tới, càng như một bản hát ru, khiến cho mấy cô cậu càng thêm dễ ngủ. Thế nhưng vẫn có người còn thức. Lúc này cửa chính chậm rãi mở rộng. Bước ra ngoài là một nữ sinh với nét đẹp tuyệt mỹ rạng ngời. Chính là La Lan. Vừa nãy có số lạ nhắn tin cho cô, hẹn ra bờ dốc nói chuyện. Cuối tin nhắn ghi tên là Cương. Hiển nhiên đây là tin nhắn mạo danh do Mỹ Hạnh gửi tới. Tuy cô ta không biết quan hệ giữa Cương và con nhỏ này là gì, nhưng lúc trước ở bãi đất trống sau trường, thấy cả hai có vẻ thân thiết nên đã thử nhắn, không ngờ lại thành công. La Lan đi đến bên bờ dốc dựng đứng. Cũng phải nói là cô nữ sinh này rất gan dạ. Nếu như là những cô gái khác, sợ sẽ không đủ can đảm mà đứng trong màn đêm bên cạnh một con dốc tử thần như thế này. La Lan nhìn quanh mà chẳng thấy ai, nhưng cũng không vội. Đứng quay lưng với căn nhà, ngẩng mặt nhìn trời như đang hóng gió. Ở một chỗ nấp gần đó, Mỹ Hạnh thấy có cơ hội, liền trón rén đi ra. Cẩn thận nhón đi từng bước một đến sau lưng La Lan. Hai tay từ từ giơ ra phía trước. Cô nữ sinh xấu bụng này muốn đẩy cô bạn kia xuống con dốc. Với địa thế như thế này, không bị ngã chết thì cũng tàn phế. Rõ ràng Mỹ Hạnh muốn giết người. Nhưng khi hai bàn tay chỉ còn cách lưng của La Lan mấy gang thì đã bị giữ chặt lại. Nữ sinh hốt hoảng nhìn lui. Hóa ra là thầy Tính chủ nhiệm đã đến sau lưng cô từ bao giờ. Sau khi lôi ngược cô lùi ra thì quát lên: "Hai cái đứa này, khuya rồi không ngủ con ra đây làm gì? Mau quay về nhà ngay." La Lan nghe động thì cũng quay lại. Chỉ hơi lướt nhìn nhỏ Mỹ Hạnh một chút rồi vâng lời thầy mà quay về nhà. Giống như hoàn toàn không biết chuyện mình suýt bị xô xuống dưới. Mỹ Hạnh không quay về mà đứng tại chỗ, cúi đầu không dám nhìn thầy. "Em vừa định làm gì?" Em đâu có làm gì." "Còn chối sao? Không định làm gì đúng không?" Thầy chủ nhiệm rút điện thoại ra, bấm bấm một chút rồi đưa tới trước mặt Mỹ Hạnh. Cô sững sờ. Trên màn hình điện thoại là một đoạn phim quay lại cảnh cô đang lén lút tới sau lưng La Lan và giơ tay ra toàn đẩy xuống bên dưới. Hạnh không dám nói gì nữa. Hành vi cố ý gây hại cho người khác của cô đã bị nắm thóp. Thầy Tính nhìn đoạn video thêm mấy lần, đột nhiên nhìn cô học trò của mình mà cười cợt, giọng nói đầy tính trêu chọc: "Hay cha cha, đoạn phim này mà tung lên mạng thì sao ta? Hạnh thấy lạnh hết cả người. Ai cũng biết cô từng có xung đột với La Lan ở sau trường, nên tính chân thực của đoạn phim này sẽ không cần nghi ngờ. Huống chi đây là chuyện thật việc thật, cũng chẳng phải là video cắt ghép vu vạ gì. Nếu chuyện này bị lộ ra, với tốc độ lan truyền của mạng xã hội hiện nay, chẳng mấy chốc cô sẽ chẳng bao giờ dám bước chân ra đường, cuộc đời coi như chấm dứt. Dù sợ hãi, nhưng Hạnh vẫn kịp tỉnh táo một chút. Cô nhận ra ông thầy này có cái gì đó rất không đúng. Ông ta đang uy hiếp mình. Thầy nói vậy là ý gì? Khuôn mặt hiền lành của thầy chủ nhiệm lúc này vặn vẹo, miệng kéo ra một nụ cười rất là độc địa. Em thử nói xem. Hành vi cố ý giết người của em, chứng cứ đã ở trong tay tôi. Em phải chăng nên làm cái gì đó để tôi không công bố nó ra, đúng không? Mỹ Hành sững sờ nhìn ông thầy trước mắt, cảm giác như đang đối diện với người xa lạ vậy. Đây có còn là người thầy chủ nhiệm rất dễ gần, thường tận tụy bảo vệ học sinh hết lòng, mà tất cả mọi người trước nay vẫn biết hay không? Thầy, câu chuyện côn trùng mà trước đây thầy kể là ông cố ý kể cho tôi nghe. Đúng, là tao cố ý. Tao cố ý kể cho mày nghe đó. Nhưng mà tao có xúi giục mày làm như vậy hay không? Không có. Tất cả những chuyện đêm nay là do mày tự sắp xếp. Tự mày muốn giết người thôi. Liên quan gì tới tao chứ? Hạnh nhìn thầy giáo với vẻ sợ sệt khủng hoảng. Dù tâm ác đến đâu thì vẫn còn là một nữ sinh. Làm gì đủ đầu óc để đối phó với một cao thủ thao túng tâm lý như tên trước mặt chứ? Từ đầu tới cuối, cô đã bị gã ta dẫn dụ vào một cái bẫy trập được chuẩn bị sẵn. Ông ta nói không có sai. Ông ta không hề xúi giục cô đi giết người. Quan trọng nhất là chuyện này nếu như kể ra, thì giữa một nữ sinh như cô và một thầy giáo chuẩn mực, chắc chắn người ta sẽ hoàn toàn tin vào gã kia. Mỹ Hạnh nhận ra rồi, hình tượng thầy giáo hiền lành là giả, sự độc ác và thâm hiểm kia mới là con người thật của lão ta. Biết mình không còn đường lui, cô lắp bắp: Ông số cục muốn gì ở tôi? Phải làm sao ông mới xóa đoạn video đó đi? Có vẻ như đã nghe được điều mà mình cần nghe, giả tính hài lòng gật đầu. Kỳ thực nếu chuyện kích tướng lúc trước không thành công, gã cũng sẽ đổi thành một kế hoạch khác, hoặc thay một con mồi khác để đạt mục đích riêng của mình. Vốn dĩ có một nghịch lý, người hiền lành dễ gần nhất lại thường là kiểu dễ tính toán lừa gạt người khác nhất, vì đối phương ít khi đề phòng bọn họ. Tài giáo viên này diễn xuất suốt một thời gian dài ở trường để xây dựng hình tượng tốt đẹp, đều là vì âm mưu phía sau hết cả mà thôi. Lúc này cất điện thoại vào trong túi, hắn lấy ra một cái hộp nhựa nhỏ đưa tới cho Hạnh. Cô nữ sinh cầm lấy, đưa lên mắt nhìn, nhưng lại chẳng thấy nhãn hiệu gì. Đây là cái gì? Thuốc ngủ. Thuốc ngủ? Ông đưa nó cho tôi làm gì? Đơn giản lắm. Mày đem nó ra sau bếp, cho vào trong nồi gạo đã vo sẵn là được. Nhớ trộn cho đều một chút. Mỹ Hạnh cả kinh. Tài giáo viên này thế mà lại đang muốn đầu độc tập thể. Cô nữ sinh run rẩy đưa hộp thuốc ra trước như muốn trả lại. Không, tôi không làm đâu. Đừng lo lắng. Tao chỉ muốn chúng ngủ một giấc mà thôi. Không chết người được. Bản thân mình như thế nào thì hãy tự biết lấy đi chứ. Đến giết bạn còn dám làm, còn giả vờ thánh nhân cái gì? Mày không làm, được thôi, Không làm thì tao công bố đoạn video kia ngay trong đêm này. Mỹ Hạnh giật mình khựng tay lại, cuối cùng đành kéo hộp thuốc về trước ngực. Trong đầu cô nữ sinh kia đã nghĩ đến mọi khả năng. Có lẽ đây là một tên biến thái muốn có hành vi sàm sỡ hoặc chiếm đoạt tài sản gì đó. Dù sao chỉ cần nạn nhân ngủ mê mệt thì tất cả đều dễ làm mà. Mỹ Hạnh không phân vân nữa. Ai có bị cái gì cũng mặc kệ, miễn sao bằng chứng kia không bị tung lên mạng gây ảnh hưởng đến mình là được. Dù sao cũng đã biết là trong cơm có thuốc, ngày mai cứ kiếm cớ không ăn cơm là được. Còn lão thầy này muốn làm gì người khác thì mặc xác lão ta. Như đoán được suy nghĩ của cô, hắn bội thêm một câu chí mạng. Tính ra nếu như mày đánh thuốc ngủ thành công thì con nhỏ La Lan kia cũng sẽ ngủ mê mệt. Lúc đó mày muốn làm gì mà không được, đúng không? Hạnh nghe thế thì ánh mắt sáng lên. Hắn nói không sai. Bàn tay nữ sinh bóp chặt hộp thuốc như đã quyết định. Một kẻ thâm hiểm và một kẻ ác tâm cứ vậy lẳng lặng nhìn nhau, đạt thành nhận thức chung của chúng. Mấy phút sau, ở tầng 3 của căn nhà, Đạt lờ mờ mở mắt ra, giật mình thấy bản thân đang nằm dưới sàn nhà lạnh giá. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Rõ ràng bản thân đang ngủ ở tầng 1 mà, sao bây giờ lại ở đây? Tầm mắt hướng lên trần nhà, vừa lúc thấy trên đó đang treo lơ lửng một thân người. Thân người này đông đưa qua lại rất quỷ quái, rồi đột nhiên lộn nhào đầu xuống, nhìn lấy cậu học sinh bên dưới. Đạt sợ hãi lắp bắp không nói nên lời. Cái thân người kia có khuôn mặt nát bấy, toàn máu là máu. Hai con ngươi lồi ra ngoài như sắp rớt xuống, miệng trách tả tơi không còn hoàn chỉnh, cũng đang ngoác ra cười với nó. Cái cười vô cùng đáng sợ. Hiển nhiên những vong ma trong căn nhà này đang quấy phá, và cậu học sinh trùm trường số xui chuyên bị ma quỷ trêu ghẹo này lại gặp nạn, bị chúng nó dẫn lên đây. Một tiếng cười the thé vang vọng đầy ma mị. Thân người kia bay xuống, áp khuôn mặt bầy nhầy thịt nát và máu me kia sát lại phía Đạt. Hai tay với làn da tím tái của nó giơ ra chụp vào mặt cậu thanh niên. Vút một tiếng, ngay khi nguy cấp thì một tiếng xé gió vang lên. Từ ngoài cửa bay vào một lá bùa bám dính lên thân vong ma, làm cho nó hoảng sợ kêu la thảm thiết, cuối cùng vỡ tan thành từng mảnh, chỉ còn lại những hạt trắng nhỏ li ti như bụi phấn. Cương cùng với ba đứa kia trong nhóm năm thằng điên, có cả lớp trưởng Phương đi vào. Ngoài Cương ra, trên mặt cô cậu nào cũng toàn là sợ hãi. Lúc Đạt bị hồn ma dẫn dắt lên đây, Cương và mấy đứa chung phòng đã phát hiện ra và đi theo sau lưng. Ra ngoài cũng gặp lớp trưởng đang thức dậy muốn đến nhà vệ sinh. Thế là cả bọn nhập lại cùng bí mật đi theo sau Đạt. Cương không vội ra tay mà muốn xem xét tình hình. Chỉ khi vong ma kia đã áp sát bạn mình thì mới không chần chừ nữa mà trừ diệt đi. Đạt ngồi trên đất thở dốc, không nói gì hết, nhưng bản thân cũng hiểu vừa có điều gì xảy ra. Mình xấu nhỏ lại bị ma trêu quỷ ghẹo mất rồi. Cương đi đến bên góc tường, nhẹ nhàng đẩy ra một cái tủ gỗ nhỏ. Ở phía sau thế mà lại có dán một lá bùa còn rất mới. Cương không chần chừ xé nát nó đi. Sao vậy ông? Là một lá bùa chứa quỷ. Trong nhà này không có ma quỷ gì hết, mà có người cố ý đưa vô đây. Xem ra mục đích ban đầu cũng không phải là giết người, mà là hù dọa chúng ta. Chúng ta càng sợ thì bọn nó hấp thu thứ năng lượng này sẽ ngày một mạnh mẽ. Cho đến khi hấp thu đủ, chúng có tấn công đoạt mạng hay không thì còn chưa biết. Chưa rõ phải làm gì tiếp theo, Cương cùng cả bọn đi xuống lầu. Dù gì đến hết ngày mai tất cả sẽ quay về, cũng không cần quá lo lắng. Đi đến cầu thang tầng 1 thì cả bọn dừng lại, bởi thấy một người đang lầm lũi đi trên hành lang vắng. Ánh sáng mờ ảo bên ngoài của trăng non xuyên qua cửa sổ chiếu rọi ra khuôn mặt của La Lan. Tuy cô nàng rất xinh đẹp, nhưng cảnh tượng một cô gái xõa tóc đi một mình trong đêm tối cũng dọa cho tụi nó giật mình một trận. La Lan cũng phát hiện ra những người bạn, chỉ quay đầu nhìn một cái rồi bước đi tiếp. Đám bạn đưa mắt hội ý rồi cũng đi theo. Trong phòng bếp, trước một nồi gạo lớn đang mở nắp và ngâm nước, chờ ngày mai sẽ nấu cơm. Mỹ Hạnh đang đứng đó trong bóng tối mà nhìn một chút với vẻ lưỡng lự. Nhưng cũng chỉ mấy giây do dự mà thôi, cô nữ sinh đã lấy hộp thuốc của tên Tính đưa cho, mở nắp ra. Còn chưa kịp đổ thuốc vào nồi gạo thì bàn tay đã bị chụp lấy. Lực nắm rất mạnh khiến cho cô nàng xấu bụng đau đớn. Hạnh nhìn ra sau sợ hãi. Người chụp lấy tay cô không ngờ lại là La Lan. Mấy phút sau, gã Tính đang ở trong phòng. Hắn đứng bên cửa sổ mở toang, nhìn lên bầu trời như toan tính chuyện gì đó. Thì có tiếng gõ cửa. Hắn nhíu mày rồi hỏi: "Ai đó?" "Là em, Mỹ Hạnh đây." "Vào đi, cửa không khóa." Cánh cửa mở ra, nhưng đi vào phòng không chỉ có Mỹ Hạnh mà còn có cả La Lan và nhóm của Cương. Tên thầy giáo nở một nụ cười nhẹ, bộ dáng hiền lành như mọi khi. "Tối rồi, mấy em xong ngủ mà lại tới đây vậy?" La Lan nhếch miệng. "Tôi cũng không dám ngủ. Nhỡ đâu ngủ một chút lại thành giấc ngủ ngàn thu thì sao? Ông Tính, ông đủ ác rồi. Muốn giết một lúc nhiều người như vậy sao?" "La Lan, em đang nói gì vậy?" "Đừng có trả giờ nữa. Tôi bắt quả tang con nhỏ này đang bỏ thuốc đầu độc ở trong bếp. Lọ thuốc là của ông." Không phải đầu độc, chỉ là chút thuốc ngủ thôi. Tôi không có đầu độc ai hết á." Mỹ Hạnh vốn cúi đầu nãy giờ, lúc này mới lên tiếng phản bác. La Lan không nhìn cô ta, chỉ chăm chăm nhìn vào lão Tính, đồng thời lạnh lùng nói: "Là thuốc ngủ liều nhẹ hay là thuốc độc? Tao nghĩ tự mày rõ nhất. Hơn nữa không phải chỉ cần kiểm tra là biết hay sao?" Tao Mỹ Hạnh ấp úng không trả lời được. Thật ra cô ta cũng không có ngốc. Nếu chỉ là thuốc ngủ liều nhẹ thì hà cớ gì tay thầy chủ nhiệm này lại trăm phương ngàn kế sắp xếp lừa cô, rồi uy hiếp bắt làm nên chuyện này. Hắn tự ra sao bếp bỏ thuốc không được hay sao? Nhưng vì bí mật của bản thân đang nằm trong tay tên thầy đó, nên Mỹ Hạnh tự lừa mình, cố chấp đánh cược, cho rằng đây thật sự chỉ là thuốc ngủ liều nhẹ mà thôi. Đánh cược vào việc tay thầy ấy không dám giết người. Lớp trưởng Phương run rẩy hỏi: Thầy, sao thầy lại làm vậy?" Đạt cũng miếu máu như sắp khóc. Đám học sinh cá biệt như nó được ông ta chiếu cố bình vực, luôn nghĩ thầy Tính là người tốt nhất trong số các giáo viên. Sao bây giờ lại thành ra như thế này? Nếu vậy chẳng phải trước nay ông ấy chỉ đang giả vờ thôi hay sao? Sự thật là chẳng có ai thèm nhìn nhận những học sinh như tụi nó hay sao? Thầy nói đi thầy. Tất cả không phải là thật. Thầy không có làm chuyện này phải không?" Tên Tính vẫn cười hiền, rồi thở dài với vẻ mặt khổ sở. Sau đó nói với giọng oan ức rất là tội nghiệp: "Đạt à, các em, thầy không có. Thầy không có làm gì hết mà." Ngay lúc Đạt thở phào một hơi, thì đột nhiên hắn ngẩng mặt lên phá lên cười. Một điệu cười tàn ác nhất. "Có phải mày nghĩ tao sẽ nói như vậy hay không? Hả thằng ngu kia? Chuyện đã đến nước này, có gì mà phải giấu giếm. Cái đám học sinh cá biệt ngu ngốc như tụi mày vẫn còn muốn ôm chút hy vọng gì hay sao? Thầy đây, thầy tốt của chúng mày đây, đến đây với tao. Nhóm bạn sững sờ nhìn ông ta với vẻ ngây ngốc. Sao bây giờ nhìn hắn ta lại xa lạ đến như thế? Đây mới là con người thật của lão Tính sao? Người lớn thật đáng sợ. Mỹ Hạnh bị kích động mà la lên. Không, tao không sai. Là mày. Tất cả là do mày. Từ khi con khốn như mày xuất hiện, tao mới gặp muôn vàn tai ương. Vừa la hét, Hạnh vừa rút ra một cái kéo, lao tới đâm vào cổ La Lan. La Lan trúng đòn bất ngờ, gục xuống ngay tại chỗ. Mỹ Hạnh đứng run rẩy, vừa cười vừa khóc. Mọi chuyện đã đi quá xa, không thể quay đầu. Thứ trước mắt chờ đợi mình thật quá đen tối. Cuối cùng cô ta lựa chọn giết chết La Lan cho thỏa lòng thù hận đã. Rồi ra sao thì ra. Lớp trưởng Phương thét lên sợ hãi. Cương bình tĩnh giang tay ra, đẩy cả bọn ra sau. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Mỹ Hạnh với vẻ chán ghét. Loại người này rất là ích kỷ. Đây là kiểu chưa từng va chạm với xã hội, chưa bị xã hội dạy dỗ. Trong lòng không hề có khái niệm rõ ràng về thiện ác, chỉ tin tưởng phán đoán cùng trực giác. Cũng không quan tâm đến chứng cứ hay sự thật. Tận sâu trong nội tâm, nghĩ cái gì thì chính là cái đó. Loại người này hết thuốc cứu rồi. Gã Tính chỉ cười tà, rồi chậm rãi bước một bước tới sau lưng Hạnh. Hai tay chụp lấy đầu cô. Rắc một tiếng. Tiếng xương gãy khô khốc lạnh lẽo vang lên. Đầu của Mỹ Hạnh bị hắn vặn ngược ra sau, chết ngay tức khắc. Tên Tính thả tay ra, mặc cho xác cô nữ sinh rơi bịch xuống nền nhà. Tặc lưỡi rồi nói với giọng ghét bỏ. Thứ vô dụng, có chút chuyện mà làm cũng không xong. Không giết được hết bọn nó thì thôi lấy tạm mạng của mày vậy. Đêm nay coi như thu thập được hai linh hồn. Cương lượm hắn, trong lòng dâng lên sự sân hận cùng cực. Ông chính là tên tà sư ẩn nấp trong làng, cũng là người làm ra pháp trận thu hồn kia, đồng thời hỗ trợ cho những kẻ giết người trước đây. Rất nhạy bén đó. Phải, chính là tao. Để hoàn thành pháp trận này cần rất nhiều hồn phách. Tao cần phải giết rất nhiều người mà vẫn chưa đủ. Người ở đâu thì nhiều nhất? Đương nhiên là trường học rồi. Kiểu người nào dễ ra tay nhất? Tất nhiên là đám học sinh ngây thơ chúng mày rồi. Sao hả? Tao đóng vai giáo viên tốt có đạt hay không? Nào, các học sinh ngoan của thầy. Gã Tính đang ngạo nghễ nói thì bỗng dưng im bặt, ánh mắt trợn lên như không thể tin được. Bởi vì lúc này La Lan vốn bị một vết đâm ở cổ đã gục xuống, bây giờ đột ngột đứng bật dậy. Động tác như thể có một người vô hình nào đó đang ở đằng sau vực cô ta lên. La Lan chậm chạp quay qua nhìn gã. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng lúc này hai mắt đỏ ngầu, nụ cười khinh miệt lại chứa đầy sự tàn ác. Đằng sau lưng đang dần hiển hóa ra một ma thần đen ngòm. Nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tay, diện mạo cực kỳ tàn bạo. Phương và bốn đứa trong nhóm năm thằng điên đồng loạt quay qua nhìn Cương. Bởi vì cái bóng dáng ma thần này y hệt như của người bạn mình. Lúc này Cương vẫn đứng chắn trước mặt tụi nó mà không hề làm ra hành động nào, chứng tỏ đây không phải là sức mạnh của cậu ấy. Gã Tính bàng hoàng. Sao có thể? Là Lạc, mày cũng là một Atula. Cương nhíu mày, đã nghe ra được điều không đúng. Hắn vừa nói cũng là vậy, chính xác đã mang ý nghĩa rồi. hắn biết trong lớp có cậu là một Atula từ lâu rồi. Càng nghĩ Cương càng thấy đáng sợ. Bấy lâu nay mình luôn tìm tên tà sư này, không ngờ hắn luôn luôn ở bên cạnh mình, lại nắm rất rõ về mình. Thật là nguy hiểm biết bao nhiêu. Phương tò mò hỏi nhỏ: Cương à, bạn ấy cũng là... Cương bất đắc dĩ đáp: Ừ, nó là em gái tôi đó. Ra vậy. Giờ thì Phương đã rõ tại sao trước đây hai người lại có biểu hiện thân thiết như vậy. Nút thắt đã mở, nhưng cô cũng không biết phải nói gì lúc này. Chúng mày chờ đó. Cả tính không hề chần chừ, nhảy phóc qua cửa sổ bỏ trốn. Hắn giống là người rất cẩn thận, mục tiêu chỉ có một, là hoàn thành pháp trận thu hồn ở các ngôi làng. Cho nên trước khi thành công sẽ không muốn cùng người khác đấu sống đấu chết. Huống hồ gì ở đây lại có đến hai Atula, hắn tuyệt đối sẽ không dây dưa. La Lan lao mình đuổi theo. Nhóm bạn cũng trấn tĩnh mà nói gót. Chỉ là bên ngoài bóng đêm quá dày đặc, giống như trợ giúp cho tên thầy giáo. Chỉ thấy hắn ta lao vào một chỗ tối đầy cây cối, rồi nhanh chóng mất dạng đi. Lan và Cương dùng thần thông của mình để tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Gã này tính toán rất kỹ, thâm hiểm vô cùng. Trước đây trợ giúp cho tên sát nhân, hắn còn chuẩn bị cả hầm trú ẩn, nên tất nhiên biết trong nhóm có Cương là Atula. Hắn sớm đã chuẩn bị đường lui cho mình rồi. La Lan bực bội dậm chân, vẻ mặt dữ tợn. Lúc này bộ dáng non nớt thường ngày đã không còn, hoàn toàn lộ ra sự hiếu chiến của một Atula chân chính. Lúc Cương và nhóm bạn không biết phải làm gì tiếp theo, thì chợt sau lưng vang lên một âm thanh lạnh lẽo, đầy uy nghi phát ra. La Hầu La Lan, con chơi đủ chưa? Mau theo ta về. Cả nhóm quay đầu lại, thấy trong bóng tối có một người đàn ông đang đứng đó. Người này có làn da ngăm đen, mũi chim ưng, đôi mắt sắc như dao cạo. Tụi thằng Đạt thấy ông ta thì tức khắc run rẩy lùi lại. Chuyện lần trước bị đánh vẫn chưa hề quên, bởi nhận ra người đàn ông hung dữ này là một Atula vương, cũng là cha của Cương. La Lan cười lấy lòng, cùng với bộ dáng đáng yêu chạy đến bên cha mình. Quả nhiên chiêu này hữu dụng. Atula vương chỉ lườm cô một cái đầy vẻ yêu thương, chứ không trách mắng gì. Lần này nhóm bạn đoán sai, Atula vương cũng không yêu cầu Cương quay về cùng mình. Thậm chí nhìn hay nói một câu cũng không có, giống như chỉ đến đón con gái mà thôi. Sau đó ông ta quay lưng rời đi. Trước khi đi theo cha, La Lan quay lại nói với Cương: Anh, cha rất quan tâm tới anh á. Cương nhìn theo bóng lưng của hai người, ánh mắt rất phức tạp và bất đắc dĩ. Cậu đã hiểu, sở dĩ La Lan biết được mọi âm mưu của gã thầy giáo là do Atula vương chỉ điểm. Tuy nói là giúp con gái, kỳ thực là ông giúp cậu thì đúng hơn. Chỉ cho cậu biết được tên tà sư kia là ai. Nhưng đến cuối cùng, ông ấy cũng không hề kể công một lần. Cương thở dài một hơi, cũng không biết làm sao, đành theo đám bạn quay về. Lúc đã đi xa, La Lan mới nhìn cha với vẻ bất mãn. Cha thật là, sao lúc nãy không bắt tên tà sư kia cho con? Tại sao ta phải bắt hắn? Cái thằng anh trai bướng bỉnh của con không phải muốn học đòi làm pháp sư hay sao? Có một tên nhãi nhép đó mà không xử lý được, mặc xác nó tự giải quyết đi. Cha nói dối, cha vẫn luôn giúp anh ấy trong âm thầm. La Hầu La Lan à, con đừng có nói bậy nữa. Ta đã buông bỏ chuyện về nó rồi. La Lan chỉ cười khì, biết rõ cha mình chỉ nói cứng thế thôi. Mấy năm nay có khi nào ông ấy ngừng chuyện đến cõi người để tìm anh trai đâu. Thậm chí do không thuyết phục được, có lần còn mang cả cô theo để đánh động anh ta. Tiếc là Cương cũng yêu thích đứa em gái, nhưng dứt khoát không nhận ông, không chịu quay về. Atula Vương thở dài, tiếp tục nói như tự trấn an chính mình. Từ lúc nó bị người ta đem đi mất, có lẽ nhân duyên giữa ta và nó đã hết từ lúc đó rồi. Có những chuyện buộc phải chấp nhận thôi. Phải dùng cả đời để nhận ra đối phương và mình hoàn toàn không thể tiếp tục duyên phận cha con. Hai bóng ảnh dần dần biến mất, trở về cõi của mình trong tiếng thở dài bất lực của một Atula Vương. Mấy ngày sau đó, lớp của Cương chìm trong trầm lặng buồn bã. Các học sinh khi biết mình suýt bị ông thầy mà ai cũng yêu thích, tin tưởng, muốn hạ độc tập thể, thì đều mang thất vọng tràn trề. Chán nản nhất có lẽ là nhóm của Đạt. Bây giờ nhìn lại, cũng còn có người lớn nào thật lòng với bọn nó nữa đâu. Tất cả chỉ đều là giả dối. Với tội danh mưu sát học sinh, cùng trước đó đã hỗ trợ tên sát nhân giết người hàng loạt, gã tính bị truy nã trên diện rộng. Đáng tiếc là hắn như bốc hơi, bạc vô âm tính. Đối với các học sinh, tuy gặp phải cú sốc lớn, nhưng cũng không phải là không tốt. Những sự dối trá ngoài xã hội, kẻ nói lời hay nhưng làm việc không hay, những kẻ giả tạo hai mặt các kiểu, thì càng sớm tiếp xúc càng là kinh nghiệm quý báu, càng làm dày thêm hành trang cho tụi nó lúc sắp bước vào đời. Một năm học cuối cấp đầy biến động, nhưng nào ai có thể làm gì khác được. Một tuần sau, trong một đêm trăng, Cương lầm lũi đi trong bóng đêm, tiến đến chỗ ba cái am thờ bỏ không. Có mấy sinh mạng đã lìa đời, Cương biết nữ quỷ kia sẽ hiện thân để hấp thu. Quả nhiên khi đến nơi, nữ quỷ đã hiện ra ở đó. Xung quanh là các bóng trắng với vẻ mặt ngây ngốc, sợ hãi hay hoảng loạn. Chạm mặt kẻ thù cũng không cần nói nhiều lời, Cương bắt ấn làm phép. Hàng loạt bùa chú phóng ra tấn công nữ quỷ tới tấp, nhưng dường như nó đã mạnh hơn trước rất nhiều. Các lá phù chạm thân thì ngay lập tức vỡ nát, hoàn toàn không làm tổn thương nữ quỷ được một chút mảy may nào. Bản lĩnh pháp sư không làm gì được nó, Cương liền dùng đến sức mạnh thứ hai, sức mạnh của một Atula chân chính. Đáng tiếc, lúc trước hợp lực với thành công còn không làm gì được nó. Bây giờ chỉ có một mình, bóng dáng ma thần Atula hung dữ sau lưng cũng không bảo vệ nổi cậu. Khắp thân đã là vết thương không ngừng chảy máu, trước ngực còn là hai vết cào sâu hấm, nhìn đến rợn người. Ngay khi Cương quyết tâm liều mạng, thì gáy áo bị chụp lại, rồi một lực rất mạnh kéo ngược cậu ra sau. Cương ngẩng đầu, rồi mừng rỡ reo lên. Anh Khá! Khá cây cảnh đã đến hỗ trợ. Quả là nhân duyên kỳ quặc. Lúc gặp anh nông ngư dân này, không hiểu sao đa phần toàn là lúc cậu thê thảm đến mức sắp chết. Cương tò mò. Không phải nói nhiệm vụ của mỗi người phải tự mình vượt qua sao? Em không nghĩ là anh đến giúp đó. Tuy đạo lý chính là như vậy, nhưng mà cậu nhìn anh thấy có giống kiểu người đạo lý lắm hay sao? Cương tròn mắt. Không ngờ anh Khá là kiểu tiêu chuẩn kép. Nhưng mà tiêu chuẩn kép này cậu thích. Gà trống to lớn cùng với con vẹt dưới chân Khá cây cảnh kêu vang rồi lao tới. Bản lĩnh của hai con gia cầm này vô cùng khủng khiếp. Nữ quỷ mà Cương không cách nào làm tổn thương được, bây giờ đã bị hai con vật đánh cho tan tác. Biết đã gặp phải kẻ địch mạnh, ngay lập tức nữ quỷ quay người chạy trốn. Khá cùng Cương nhanh chóng đuổi theo. Truy đuổi một lúc, hai tay của Khá bỗng nhiên phát ra thứ ánh sáng trắng kỳ ảo. Cương cảm thấy lạnh lẽo, vội lùi ra sau. Bởi vì lúc này đã cảm nhận được sức mạnh bên trong thân thể đang không tự chủ mà bị hút vào đó. Xem ra đây chính là năng lực của cái danh xưng đạo tặc tam giới mà mình nghe nói đến rồi. Luồng sáng bay vèo về phía nữ quỷ đang điên cuồng trốn chạy. Nhưng vừa lúc ở một chỗ cách khá không xa, cũng có hai lá bùa vàng lao vụt tới. Hai lá bùa này rõ ràng cũng nhắm vào nữ quỷ, nhưng cuối cùng lại đụng vào luồng ánh sáng trắng kia. Cả hai va chạm, phát ra quần sáng chói lọa, rồi triệt tiêu lẫn nhau. Cơ hội ngàn vàng mở ra, nữ quỷ nhân đó mà bỏ trốn mất dạng. Tức chết mà, là kẻ nào? Khá nghiến răng nghiến lợi nhìn sang, thấy ở đó đang có hai người tiến tới đây. Cương nhận ra dẫn đầu là Thành Công, tay cầm kiếm gỗ đang hùng hổ chạy đến. Sau lưng là một cô gái cũng cỡ bằng tuổi đang theo cùng. Cương đoán đây có lẽ là người mà lúc trước Thành Công nói sẽ tìm tới nhờ vả. Chị gái này rất xinh đẹp, mái tóc dài ống ả phủ ngang lưng, đầu nhuộm sợi đen sợi bạc rất là thời trang. Hai mắt to tròn long lanh, nhưng tia nhìn cực kỳ tinh quái. Trên vai là một con mèo trắng đang lim dim mắt như ngủ say. Sau lưng còn có một lão quỷ, bộ dáng già nua nhìn rất là tiếu táo. Hai tay nó ôm lấy đầu của mình, như sợ bị rơi ra ngoài. Điều làm Cương không hiểu nổi là vừa nhìn thấy cô gái này, không hiểu sao cả người cậu căng thẳng như lâm đại địch, dù cả hai không hề quen biết. Công cùng với cô gái dừng lại. Cậu hội chủ hội săn linh hồn nhìn ra Cương thì hiểu có chuyện gì. Vốn cũng chẳng quen biết anh chàng nông ngư dân, vì thấy bực bội vung kiếm quát lớn về phía khác. Nè ông kia, không biết đánh thì đừng có đánh. Ông báo hại làm nữ quỷ đó chạy mất rồi thấy không? Thấy ông anh này vung kiếm, Cương sợ hãi lùi lại ngay. Ủa, sao vậy? Khá thấy Cương có phản ứng lạ thì hỏi, nhưng câu trả lời đã đến ngay lập tức. Phút một tiếng, bóp một tiếng, Thành Công vừa múa kiếm thì đã bị trượt tay, thanh kiếm văng ra ngoài lao đi như xé gió. Khá chỉ kịp nhìn thấy cây kiếm gỗ phóng to dần trong tầm mắt, rồi bị nó quật một cú đau điếng vào đầu, té ngã tại chỗ. Cương thở dài ngao ngán, quả không hổ là hoa kiếm văn. Đưa kiếm vào tay ông anh này đúng thật là một thảm họa. Gã trống thấy khá trúng đòn thì kêu lên mấy tiếng, hai chân cào xới mặt đất, rồi lao tới chỗ Thành Công. Vẹt ngũ sắc cũng tương tự. Lão quỷ già nua sau lưng cô gái đang đứng hóng chuyện, đột nhiên thấy cả đầu lẫn thân bị con nhỏ chụp lấy. Trời đất đảo lộn xoay vòng, lão la lên oai oái. Con mẹ nó, lại nữa hả? Chỉ nghe ầm một tiếng, lão quỷ có khuôn mặt hài hước bị cô gái coi như khiên trắng, cứ thế ném tới trước mặt Thành Công. Cuối cùng đụng lấy hai con vật đang hung hăng lao tới. Cả ba va chạm dữ dội, rồi bị bật ngược ra sau. Lão quỷ đầu một nơi, thân một nẻo, nằm rung rung trên mặt đất, vẻ mặt thảm thiết, biểu tình tựa như muốn khóc, cũng chẳng còn nước mắt. Miệng miếu máu trung trung phát ra tiếng. Quá khổ rồi. Kiếp làm quỷ của ta, sao lại khổ như thế này chứ? Gà trống cùng với vẹt con bị dội ra sau, đã ngay lập tức kêu vang tức giận, muốn lao tới tiếp. Nhưng lúc này, con mèo trắng trên vai cô gái cũng động. Nó đột ngột mở trừng mắt ra, rồi giống như một tia chớp đã lướt tới trước mặt hai con vật. Mở miệng phát ra một tiếng kêu đe dọa. Cái đuôi của mèo trắng không ngừng phe phẩy, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng ngoài cái đuôi thật, còn hiện ra 8 cái đuôi hư ảo. Cương tròn mắt. Đây là cửu vĩ linh miêu. Lúc này chợt nổi lên một trận âm phong, rồi từ từ hiện ra một bà lão già nua. Cương biết đây là cửu tử quỷ mẫu, vẫn luôn đi theo anh Khá. Nhưng bà ta vừa xuất hiện, thì lão quỷ vốn đang nằm trên đất than khóc, đột nhiên im bặt. Vẻ mặt hài hước thu lại, cái đầu lẫn thân bay hòa nhập vào, rồi chắn trước mặt của bà lão, phát ra giọng nói vô cùng uy nghiêm. Quỷ mẫu, chuyện của lớp trẻ, người muốn xen vô sao? Chỉ là hiện ra nhìn một chút, mắc mớ gì người chắn trước mặt ta chứ? Cả hai trợn mắt nhìn nhau. Phía bên cạnh, con vẹt không ngừng chửi với cái giọng bập bẹ. Con gà thì không ngừng kêu, và con mèo thì không ngừng rít lên đe dọa, nhưng cũng chẳng có bên nào đánh nữa cả. Khá lúc này cũng đã bật dậy, với một cục u lộ rõ trên trán, bực bội mà nói: "Cái thằng chết tiệt kia, mày dám đánh ông sao? Ông phải cho mày nằm trên giường mấy bữa." Cương cũng không chịu kém, vừa nhảy vừa quát: "Có ngon thì nhào vô. Mày không coi đệ tử của anh trai tao ra gì phải không? Dỗi thì chơi tay đôi với cô ấy nè." Nói xong thì lập tức chuồn ra sau lưng cô gái. Tất cả đều im lặng nhìn trân trối. Đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi. Cuối cùng là hét lên một câu hùng hồn, xong rồi đi trốn, vứt bỏ trách nhiệm như thế sao? Làm người có thể vô sỉ, nhưng không thể vô liêm sỉ đến như thế này được. Ai nấy cũng cạn lời với tên trai đẹp đang nấp sau lưng cô gái, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài. Khóe miệng Cương co giật lên mấy lần. Bản lĩnh vứt nồi của ông anh này đúng là đỉnh cao. Cô gái đi cùng với Thành Công cũng lườm mắt với tên đang trốn sau lưng mình. Quả nhiên là anh em ruột, không sai được. Ông càng ngày mặt càng dày y hệt sư phụ. Ở một ngôi làng xa xôi, có một người đàn ông đang thu dọn đồ nghề điêu khắc. Lúc này đưa tay lên ngoái ngoái lỗ tai, miệng lẩm bẩm: "Ai đang nói xấu mình vậy?" Khá bị trúng một kiếm đau điếng thì bực lắm, hai tay múa may liên tục, luồng ánh sáng trắng phát ra rất hùng hậu. Miệng không động, nhưng từ trên cao vọng ra âm thanh vang rền như hòa cùng tự nhiên: "Tam thiên đại thiên, hữu tranh hữu tổn, bất ngã như ngã, mình ta thu thật." Cô gái xinh đẹp cũng tắt nụ cười, biểu tình nghiêm túc. Dưới sự ngạc nhiên của Cương, chị gái này xoay múa đôi tay liên tục, từ hai bàn tay phát ra sức mạnh màu trắng y hệt như của Khá. Thinh không lúc này đồng vọng lên thanh âm hai câu chú lệnh có nội dung giống nhau: "Thu." Khá quát lớn rồi đánh tới. Cô gái cũng lập tức đáp trả. Hai luồng sức mạnh vừa va chạm đã biến mất ngay lập tức. Chúng đã triệt tiêu lẫn nhau, không ai làm gì được cả. Khá ngẩn người ra một chút, thở dài rồi bước tới trước mặt đối phương, nhưng không đánh tiếp mà đưa tay ra, cười nói: "Như Quỳnh, lâu quá không gặp." "Ừ, lâu rồi không gặp. Ông trốn đi đâu biệt tích vậy?" Cô gái cũng nhiệt tình bắt tay và đáp lời. Giờ thì Cương đã nhận ra, anh Khá không quen Thành Công, nhưng lại biết chị gái này. Vừa rồi không phải bọn họ đánh thật, mà chỉ giỡn với nhau một chút mà thôi. "Ây chà, sức mạnh bản nguyên có thể sao chép mọi loại sức mạnh của thế gian, đúng là lợi hại nha. Xem ra sau này muốn đánh thắng bà thì tôi phải đánh lén mới nắm chắc được phần thắng thôi." Cô gái tên như Quỳnh chỉ cười mà xua tay: "Tuy tôi có thứ sức mạnh này, nhưng mà tu luyện mới có mấy năm mà, cũng chưa tới đâu hết á. Còn ông đã hấp thu hết thải của tên kia rồi. Nói thật, nếu mà có kẻ địch như ông thì thật sự rất đáng sợ." "Nhưng mà đừng có lo, chúng ta mãi là bạn tốt mà." "Đúng lúc, mãi là bạn tốt, tình bạn muôn năm mà." Cương nhìn thấy hai người này bắt tay nhau lần nữa thì cũng mỉm cười, nhưng bất giác chạnh lòng. Xung quanh ai cũng mạnh mẽ, còn mình thì không làm được gì hết. Giống dĩ học pháp sư, nhưng rồi cuối cùng sức mạnh của pháp sư cũng không giúp được gì cho bản thân, còn phải dùng đến sức mạnh tự thân của cõi mình. Rốt cuộc dù muốn thay đổi, nhưng cậu vẫn là một Atula mà thôi. "Nè, Sao vậy Cương? Khá quan tâm hỏi. Em thấy mình còn nhỏ yếu quá nè, cũng không làm ra được chuyện gì có ích, còn là gánh nặng cho mọi người nữa, lần nào cũng phải giúp em hết. Khá vỗ vai trấn an, rồi vung tay lên trời, nói rất khí thế. Đừng có nản chí, đừng bỏ cuộc, tiếp tục chăm chỉ tập luyện, rồi sẽ có ngày chúng ta nghịch thiên. Lời nói vừa thốt ra thì trên cao đã vang lên tiếng sấm rõ to. Kế đó là một cơn mưa ào ạt trút xuống, nhanh đến độ không ai kịp tránh hết. Khá ngẩn ngơ mấy giây, rồi rụt rè thu tay lại, miệng lẩm bẩm. Không phải chứ, không để mặt chút được sao? Còn đang ngao ngán thì chợt nhận ra phía sau lạnh toát. Quay ra thì thấy cô bạn Như Quỳnh đã đến sau lưng từ bao giờ. Không nói không rằng, chụp lấy tay rồi quật cả người xuống đất. Tiếp đó là tay đấm chân đá, miệng không ngừng mắng. Cái tên chết tiệt này, muốn nói cái gì thì nói, chỉ rõ cái gì. Ông trời làm gì có lỗi với ông hả? Bắt mớ gì mà hở chút cái nghịch thiên nghịch thiên. Làm bà ước như chuột lột rồi nè. Này thì nghịch thiên nè, nghịch thiên nè. Cá bị đánh bầm dập, khóc không ra nước mắt. Là ai mới nói là tình bạn muôn năm, bây giờ lại đè bạn mình ra đánh như thế này hay sao? Không lẽ ý nghĩa của hai chữ bạn tốt chính là cái lúc bực mình sẽ lôi ra trút giận hay sao? Lời con gái thốt ra đúng là không thể tin tưởng được mà. Đánh đấm hả hê thì cô nàng mới chịu bỏ qua, hùng hổ rời đi. Cương dịu Khá dậy. Lúc này Khá hai mắt đã như gấu mèo, miệng run rẩy nói. Đáng sợ quá, con nhỏ nó đáng sợ quá, ây dù, đau quá. Cương cũng rụt rè nhìn theo người con gái đang cùng Thành Công đi xa. Bà chị này đúng thật là quá hung dữ. Khá nhìn vào mắt Cương một chút rồi hỏi. Em thấy cô ấy như thế nào? Em cũng biết nữa, không hiểu sao cảm thấy rất kiên kỵ với chị ấy. Đừng có ngạc nhiên, Atula là kẻ thù của chư thiên, mà trong mình cô ấy lại mang sức mạnh của thiên đạo. Em cảm thấy kiên kỵ là điều tất nhiên thôi. Cương tròn mắt. Một người phàm có thể mang sức mạnh của thiên đạo sao? Nhưng Khá cây cảnh không giải thích thêm. Cả hai dìu nhau quay về. Mấy ngày sau, dù có đi tìm, nhưng nữ quỷ không hề xuất hiện. Nó cũng giống như gã thầy giáo kia, bạc vô âm tính. Tất nhiên Cương biết bọn chúng không hề rời đi. Pháp trận ở ngôi làng vẫn còn y nguyên. Sẽ có lúc chúng lộ mặt ra và làm hại người mà thôi. Thân phận thầy giáo giả đã bị phát hiện và đánh mất. Hiển nhiên tên tà sư kia càng nôn nóng và điên cuồng hơn để có thể gấp rút hoàn thành pháp trận. Những ngày tháng tiếp theo nhất định sẽ cực kỳ hung hiểm. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 6 Ác Ma Lộ Mặt của series Pháp Sư Cương, tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.